tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 266 cùng đầu rượu được rồi, lão Lưu ngươi đi đi. Hứa Dịch chụp chụp Lưu Minh bả vai, lấy ra viên kia cấm bài, bày tại Long Tân trước mặt. Cái đồ chơi này làm sao tới? Ta tâm lý nắm chắc, đừng có lại mở miệng một tiếng tặc tử. Thực đang muốn tìm nợ bí mật, đến Lưỡng Vong Phong tìm ta. Lưu Minh hỏi ý, một làn khói đi, như thế nơi thị phi, hắn là một khắc cũng không muốn lưu. Long Tân mấy người vẫn như cũ si ngốc thất thần, nói tiếp không phải, không tiếp lời cũng không phải. Hứa Dịch thu cấm bài, thân hình mở ra, phiêu nhiên đi xa. Sự tình nói lớn không lớn, cũng không tính được mâu thuẫn gì. Hứa Dịch không có khai sát giới xung động, huống chi hắn biết cái này cấm bài chỉ là nhạc dạo, đến cùng có gì lợi và hại, còn phải rơi vào tại Long Tân người sau lưng trên thân. Hứa Dịch suy đoán rất nhanh liền ứng nghiệm. Hắn còn không có trở về Lưỡng Vong Phong, Như Ý Châu có động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến lại là Tiền Phong thanh âm. Ta nghe nói ngươi cùng Bình Ba Đào đối mặt. Bình Ba Đào là kẻ hung hãn, như không có tất yếu duyên phận tử. Ta khuyên ngươi có thể hóa giải vẫn là hóa giải. Đương nhiên, ta chỉ là ở giữa qua cách lời nói, cụ thể làm sao lấy hay bỏ, còn phải ngươi chính mình nắm chắc. Hứa Dịch nói, đã Bình Ba Đào đều tìm tới Tiền trưởng lão, ta làm sao cũng phải cấp Tiền huyên cái thể diện. Nói đi, Bình Ba Đào đến cùng có ý tứ gì? Căn cứ Lưu Minh hai lần bị vây, Hứa Dịch đã tin chắc Lưu Minh lời nói là thực. Cái này viên cấm bài cực kỳ trọng yếu. Nếu như thế, Bình Ba Đào tìm đến căn bản không kỳ quái. Càng là tìm tới cũng nhanh, càng là nói rõ cái này viên cấm bài có giá trị không nhỏ. Như không có Bình Ba Đào, cấm bài trong tay hắn chính là phế vật. Hắn tự nhiên vui lòng cùng Bình Ba Đào một hồi. Đã là như thế, hắn sao không thuận nước đẩy thuyền bán Tiền Phong cái thể diện. Quả nhiên, Tiền Phong cực kỳ thoải mái, cười trêu vẻo hai câu, nói ra quan tiết tình tiết. Nói Bình Ba Đào hẹn hắn tại Xuân Thu trên đảo Thiên Phong lâu một hồi. Bích Du học cung bên ngoài thế giới, lấy mặt thủy thành phồn hoa nhất, náo nhiệt. Nhưng bởi vì ban chỉ sự gần ở bên người, quản thúc cực nghiêm, mất hứng thú. Dần dần, vì tại mặt thủy thành tây ngàn dặm bên ngoài Xuân Thu đảo, bị mặt thủy thành bên trong mấy vị lớn thương đông liên hợp hướng ban chỉ sự đòi đến, liên hợp khai phát. Mấy chục năm xuống tới, lại trở thành một phương cõi yên vui. Các loại hưởng lạc sự tình, tại chỗ kia đều có thể tìm tới. Mà thu đủ chỗ tốt ban chỉ sự, cũng không tại Xuân Thu đảo bố trí nhân mã. Dần xà, Xuân Thu đảo triệt để thành lớn nhỏ tu sĩ đồng tiêu tiền. Thiên Phong lâu lập tại Xuân Thu đảo chí cao điểm, Phật Đà sườn núi, trên núi cao xây cao lầu, muốn không nổi danh cũng khó. Trên thực tế Thiên Phong lâu tự hỏi thế, lợi dụng đỉnh cấp tiêu chuẩn thành Xuân Thu đảo nghề phục vụ cực hạn. Hứa Dịch mới đặt lên Xuân Thu đảo, liếc mắt liền quét gặp lập tại chỗ cao nhất một tòa hỏa diễm nhan sắc cung điện thức kiến trúc. Chỗ cao nhất mạ vàng tấm biển trung ương Thiên Phong lâu ba chữ, cùng hắn cung điện thức tạo hình thực sự không thế nào xứng đôi. Hứa Dịch trực tiếp đi vào Thiên Phong lâu, mới nhập đại đường, liền cảm nhận được nhu hòa linh út thanh phong vần quanh chung quanh thân thể, một loại để người rất dễ chịu cùng cảm giác tuyệt vời. Một tên trang phục lộng lẫy rực rỡ người phục vụ đi đến phủ cận, đang muốn triển khai tiếp dẫn làm việc, bên tai bỗng nhiên bắt được quen thuộc thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Thạch Nhi Lập cùng hai người chính về phía tây bên cạnh một gian phòng bước đi. Nghe thanh âm, tựa hồ hai người kia đang giao phó Thạch Nhi Lập như thế nào cho ai bồi tội. Đưa mắt nhìn Thạch Nhi Lập ba người tiến vào gian phòng, Hứa Dịch hướng rực rỡ người phục vụ nói: Mầm Quốc Hiên cùng Kiếm Lan Hiên, có thể an bài xuống khách nhân. Hắn hỏi cái này hai gian phòng gian, chỉ vì Thạch Nhi Lập tiến Diệu Trúc Hiên, liền ở đây hai gian phòng ở giữa, lựa chọn bất luận cái gì một gian, liền có thể cùng chi tướng lân cận. Hứa Dịch dùng cảm giác dò xét qua. Cái này mấy phòng gian đều giả ngăn cách cấm chế. Nhưng lấy hắn bây giờ cảm giác, ở cự ly gần, có thể dễ như trở bàn tay bắt được bên trong căn phòng động tĩnh. Hắn nhìn ra được, Thạch Nhi lập nên làm là gặp được phiền toái. Không nói lẫn nhau lợi ích vãng lai. Hắn cùng Thạch Nhi lập hợp tính, cũng nhận người bạn này. Hắn đã đụng phải, đương nhiên không thể làm như không thấy. Thạch Nhi lập hít sâu một hơi, cùng sau lưng Chu Đông Phong tiến Diệu Trúc Hiên, cùng Chu Đông Phong song song tiến lên phòng tới. Khúc Dực cười ha ha một tiếng, đã hướng cao tư thượng tỏa Chu Khải nghênh đón, cất cao giọng nói: "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lần trước xin tháng tiết tụ lại." Bấm tay đếm, đã có hơn 5 tháng không thấy. "Chu huynh, nghĩ sát ta vậy?" Chu Khải xông Khúc Dực khẽ vuốt cằm, nắm lên trên bàn chén trà, hứng hờ nói: "Gia Khúc, ngươi ta là quen biết đã lâu, cũng đừng có làm chút hư, có chuyện nói thẳng là được." Khúc Dực trên mặt xấu hổ lóe lên liền biến mất, xông ngồi tại Chu Khải tả hữu, mấy người nhất nhất gật đầu thăm hỏi, lúc này mới cười nói: "Chu huynh nói rất đúng, ta đây không phải thấy Chu huynh, trong lòng kích động nha. Nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ăn ăn cái gì? Liền ăn cái này. Liền một bàn này tử. Là cho người ăn sao Thạch lão nhị? Ngươi bày rượu thỉnh tội, làm ra cái này. Còn thật không ngại liếm láp mặt đến." Khúc Dực tiếng nói vừa dứt, một mặt kiệt ngạo Tống Cẩm Tiêu vỗ bàn đứng dậy, âm hiểm nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập quát. Lần này điều đình song phương, đúng là hắn cùng Thạch Nhi lập. Hai người này cũng không tại một cách đảo trường, bởi vì lấy một lần tầm bảo, song phương kết thù, vốn là không tại một cách đảo trường. Cho dù là kết thù, thường thường cũng rất khó tìm được cơ hội trả thù. Cho dù ở vào hạ phong, Thạch Nhi lập cũng hoàn toàn có thể không coi là chuyện to tát gì. Phiền toái thì phiền toái tại có ý cùng Thạch Nhi lập kết vì đạo lữ xinh đẹp tiên tử Đường Vũ. Tại Tống Cẩm Tiêu chỗ tam phần đường núi trận, Tống Cẩm Tiêu nhiều lần bắn tiếng, nếu là Thạch Nhi lập không bằng thế nào gì, liền muốn Đường Vũ đẹp mắt. Đành phải, Thạch Nhi lập mới nén giận, thông qua gia tộc của hắn trưởng bối tìm được năm đó cùng tộc khác bên trong trưởng bối có cũ Chu Đông Phong. Lại thông qua Chu Đông Phong liên quan lên tại Bích Du học cung rất có phương pháp Khúc Dực, bỏ ra không nhỏ đại giới mới mời được Khúc Dực tới làm người trung gian này, điều giải một chút mâu thuẫn. Trong đó Chu Đông Phong cùng Khúc Dực đều là cái khác đạo trường ngoại môn đệ tử, mà Khúc Dực cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền liên quan lên Tống Cẩm Tiêu một phương, mới có hôm nay cùng đầu rượu. Cùng Tống Cẩm Tiêu cái gọi là xung đột, Thạch Nhi lập ngấm lại liền nén giận. Rõ ràng là hắn chiếm lý, vì nhà mình đạo lữ, lại cũng không thể không đến bày cái này cùng đầu rượu. Cứ việc vạn phần không vui, nhưng vẫn là lấy ra cực lớn thành ý. Giờ phút này, cái này rượu trúc hiên bên trên một bàn rượu, giá trị một viên hắc nguyên châu, cơ hồ là các loại món ăn quý và lạ đầy đủ. Chứ không thể ăn lập tức đắc đạo phi thăng, tuyệt đối là có thể thỏa mãn ăn uống chi dục cực đại hưởng thụ. Tống Cẩm Tiêu đi lên liền chụp cái bàn, trêu chọc, để Thạch Nhi lập một viên lòng trầm xuống. Đây rõ ràng không phải là vì cất cao đàm phán độ khó, nhiều muốn chỗ tốt, mà là căn bản không có muốn cùng đàm. Thạch Nhi lập mới muốn thân đứng lên khỏi ghế, lại bị Chu Đông Phong ẩm dưới bàn tay gắt gao đè lại. Khúc Dực cười ha ha một tiếng: "Vị này là Tống Cẩm Tiêu Tống đảo hữu đi. Nói rất đúng. Loại này bàn tiệc, làm sao phối được Chu huynh cùng chư vị thân phận đâu." Nói, hắn vung tay lên, soạt một chút, gian phòng lớn cửa bị mở ra. Một tên đứng ở trước cửa mỹ nữ người phục vụ lập tức nhỏ đi bộ tiến đến, dùng dễ nghe thanh âm hỏi thăm nhu cầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 267 cút ra ngoài. Khúc Dực nói: "Đem bàn này bàn tiệc rút lui." thay đổi đỉnh cấp chân long tịch. Mỹ nữ hầu uyển chuyển cáo chi. Chân long tịch cần đặt trước. Khúc Dực lộ ra chính mình sơn môn lệnh bài. Cũng giới thiệu giữa sân đám người thân phận. Mỹ nữ người phục vụ vội vàng đi mời đại đường quản sự đến. Rất nhanh. Khúc Dực yêu cầu liền đạt được thực hiện. Thiên Phong lâu mặc dù bất phàm. Nhưng nơi đây tụ tập mấy vị ngoại môn đệ tử. Ở đây Bích Du học cung bên ngoài thế giới. Đã tính đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Rất nhanh. Trọng chỉnh bàn tiệc liền đưa làm xong. Giá trị một viên tím nguyện châu chân long tịch. Đã là toàn bộ Bích Du học cung bên ngoài thế giới. Có khả năng đặt mua đỉnh tiêm bàn tiệc. Không nói ăn. Chỉ là nghe. Đã cảm giác đầy bụng thơm ngát. Răng môi nước miếng. Chỉ là nhìn. Liền cảm giác to lớn hùng vĩ. Không giống như là ăn cơm. Cũng là tổ diễn tập binh võ. Ăn cơm lại ăn ra khí thế. Tống Cẩm Tiêu căn bản không để ý tới Thạch Nhi Lập. Nâng chén đối với Chu Khải cùng hắn bên trái trung niên tu sĩ nói. Chu huynh, Tề huynh, đồ ăn đủ. Ta liền đừng khách khí. Làm phiền nhị vị vì sự tình của ta chạy cách này một lần. Cũng không thể trắng uổng công khổ cực. Sau đó. Đợi ta biểu huyên trở về. Tống mố làm chủ. Chúng ta lại không say không nghỉ. Trước mắt cái này bàn tiệc. Cũng chỉ có thể ủy khuất nhị vị miễn cưỡng đối phó một miệng. Chu Khải nâng chén cùng Tống Cẩm Tiêu đụng một cái. Nhàn nhạt chiếp một miệng. Mỉm cười đối với nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Khúc Dực nói. Sự tình là chuyện gì xảy ra. Ta cũng biết. Phía sau ngươi cái kia họ Thạch tiểu huyên để quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhân ra tiểu đường cùng tiểu tống. Tình chàng ý thiếp. Tình đầu ý hợp. Hắn ở giữa quấy nhiễu cái gì. Cũng chính là ngươi già Khúc hôm nay làm cái này người trung gian. Nếu không. Ta kêu hắn tại Vô Lượng Sơn cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Khúc Dực trên mặt tối sầm lại. Tiếu dung không thay đổi. Chu huyên. Tống đảo hữu, việc này, thật liền không có chỗ giảng hòa rồi không bằng Tống đảo hữu mở điều kiện. Nếu là có thể làm được, Thạch lão đệ tuyệt sẽ không chối từ. Khúc Dực tiếng nói vừa dứt, Chu Đông Phong hướng Thạch Nhi Lập truyền âm nói chế giận thế giới chính là. Như vậy tàn khốc, cường giả vi tôn. Ngươi đối đầu Tống Cẩm Tiêu lúc, liền cần phải minh bạch sẽ có hôm nay. Tống Cẩm Tiêu nhân vật sau lưng. Ngươi không thể trêu vào. Huống chi nhân ra hôm nay căn bản không có ra mặt. Liền đến một cái Chu Khải. Ngươi nghĩ rõ ràng. Mình muốn đến cùng là cái gì Chu Khải xông Tống Cẩm Tiêu nỗ rào mồm. Ra Khúc. Cũng không phải ta bác ngươi thể diện. Ta giống như ngươi. Quản sự nha hoàn cầm chìa khóa. Đương ra không làm chủ. Nghe tiểu Tống làm sao nói. Tống Cẩm Tiêu cười ha ha một tiếng. Thạch lão nhị, chỉ bằng ngươi cái này suy dạng, cũng dám nhớ thương Đường Vũ, cũng được. Liền xông ngươi cái này phần si tâm vọng tưởng đảm lượng, ta cho cái cơ hội, quỳ xuống đến đem cái này chén uống rượu. Ta liền suy nghĩ một chút phương án của ngươi. Nói, rồi một cuộc đờm đặc, nôn trong cốc rượu, vung tay lên cốc rượu đằng không hướng Thạch Nhi Lập bay tới. Cái này buồn nôn sức lực. Khiến toàn trường tất cả mọi người đều ré mắt. Cốc rượu mới bay tới. Phịch một tiếng. Bị Thạch Nhi Lập phất tay đánh bay. Hắn lại không phải kẻ ngu si. Chỗ nào nhìn không ra là Tống Cẩm Tiêu đắc thế không tha người. Chứ muốn bị làm nhục hắn. Căn bản không có làm hắn nghĩ. Thật can đảm Tống Cẩm Tiêu giận dữ. Chỉ vào Thạch Nhi Lập nói. Ngươi ngược lại là quá cứng xương cốt. Yên tâm. Lão tử sẽ không như thế nhanh liền đạp nát ngươi. Không những ngươi nhìn xem Đường Vũ tiện nhân kia tại dưới người của ta hầu hạ. Há xứng đáng ngươi cái này tranh tranh ngông nghênh. Thạch Nhi Lập đầy mặt than đen. Muốn xách cả mí mắt. Tống Cẩm Tiêu. Ngươi đang tìm cái chết phanh. Chu Khải cốc rượu quẳng xuống đất. Nện đến vỡ nát. Khúc Dực. Ngươi mang tới thằng nhãi con cuồng được có thể. Khi ta họ Chu không tồn tại Khúc Dực mới muốn nói chuyện. Chu Khải bên cạnh đủ tính trung niên hừ lạnh nói. Ra Khúc. ngươi bây giờ đi, ta khi ngươi không có dính vào. Nếu là lại lời thừa, cái kia có thể liền không coi là đã ngộ thương. Tống Cẩm Tiêu càng phát ra ý, chỉ vào Thạch Nhi lập giận mắng. Họ Thạch, ta nếu không để ngươi quỳ ra ngoài, liền có lỗi với ngươi cách này bỗng nhiên chân long tịch. Xin lỗi Chu huynh Thạch lão đệ, Khúc Mỗ hổ thẹn. Nói, Khúc Dực đem một viên tu di giới hướng Thạch Nhi lập ném đi. Chính là Thạch Nhi lập cùng hắn bên trong người phí tổn. Lập tức, hắn liền hướng bước ra ngoài. Tống Cẩm Tiêu lông mày vừa nhấc, bên cạnh hắn trường mi thanh niên thân hình thoát một cái, lập tức đem đại môn ngăn trở. Khúc huynh, gấp cái gì, sự tình không xong, ai cũng không cho phép đi. Tống Cẩm Tiêu uể oải nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước. Bằng không thì, ta như xuất thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Hắn tiếng nói vừa dứt, soạt một tiếng, lớn cửa bị đẩy ra. Ngăn ở cạnh cửa trường mi thanh niên bị cử lực xốc cái té ngã. Sau đó hai người đi vào, thấy bên trái áo xanh tu sĩ Thạch Nhi lập khóa chặt lông mày buông lỏng ra, trong lòng nặng nề thở dài. Lão Thạch, quả nhiên là ngươi lão Thạch. Ngăn cách thật xa, ta nhìn thấy liền giống. Làm sao Yến khách à nha, chân long tịch thật là đủ xa xỉ. Tốt như vậy bàn tiệc, ngươi lão Thạch cũng không có mời qua ta. Không có suy nghĩ, không có suy nghĩ. Áo xanh tu sĩ mới đi vào liền như quen thuộc, phối hợp cùng Thạch Nhi lập hàn huyên. Cái này khẩn yếu quan đầu chạy đến tự nhiên là Hứa Dịch. Lớn mật, cút ra ngoài! Tống Cẩm Tiêu giận dữ. Lúc này còn có mắt không mở, chạy tới bộ Thạch lão nhị gần như thật là muốn chết. Hứa Dịch giật mình, nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập nói, ngu xuẩn như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải Thạch huyên bằng hữu đi. Thạch Nhi lập nói, dĩ nhiên không phải, bằng hữu của ta từ trước đến nay cực ít. Lớn, Tống Cẩm Tiêu mới muốn hét ra. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, trên bàn một cái ly uống rượu bên trong, rượu tụ thành một tia trắng, thẳng hướng Tống Cẩm Tiêu vọt tới. Bạch tuyến tốc độ bay không nhanh, giống như sóng cả dạng động. Tống Cẩm Tiêu mấy chuyến xuất thủ, nhưng thủy chung vô pháp đem bạch tuyến đánh tan. Có một chút, bạch tuyến từ hắn bên trái gương mặt đâm vào, từ phía bên phải gương mặt đâm ra, đem môi hắn một mực khe hở ở. Tống Cẩm Tiêu đau nhức cực, giận dữ, không ngừng nhìn Chu Khải mấy người. Làm sao Chu Khải mấy người hoàn toàn không có phản ứng? Hứa Dịch mới vừa ra tay, Chu Khải mấy người liền nhìn ra bất phàm đến. Hóa chén rượu vì lợi khí, thần thông không được làm hao mòn. Cái này tay hóa mục nát thành thần kỳ thần thông, Chu Khải tự nhận là quyết định không sử ra được. Bằng vào chiêu này, trước mắt thanh niên mặc áo xanh liền không thể nào là bình thường kiểu người. Huống chi theo thanh niên mặc áo xanh cùng nhau tiến đến Long Mục lão giả, càng là khí độ bất phàm. Mục hoàn toàn tử, hai cái này rốt cuộc là ai? Chu Khải đang chấn kinh thời khắc, bên cạnh hắn Đủ Đạt truyền âm nói, mặc kệ hai cái này rốt cuộc là ai, lão Long tính tình ngươi cũng biết. Nếu là ngồi nhìn Tống Cẩm Tiêu gặp mà thở ơ, lần sau gặp lại lão Long trên mặt không dễ nhìn. Huống chi lão Long rất được bình trưởng lão đại dụng. Bình trưởng lão ba chữ lọt vào tai, Chu Khải tinh thần đột ngột chấn, bàn tay lớn một chụp, trong lòng bàn tay một đám lửa đánh về phía Tống Cẩm Tiêu. Lập tức phong bế Tống Cẩm Tiêu miệng, bạch tuyến vô hình tiêu mất. Chiêu này chính là Chu Khải đắc ý thần thông Thi Viêm Hỏa. Một kích thành công, Chu Khải chỉ vào Tống Cẩm Tiêu nói, chẳng cần biết ngươi là ai, vị này Tống đảo hữu chính là Long Tân Long đảo huyên họ hàng. Long Tân tại Bình Ba Đào trước mặt trưởng lão thù nhất uy tín, ngươi muốn tìm không thoải mái, cần phải cân nhắc một chút Bình trưởng lão vui không vui lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 268 có thể xong việc. Chu Đông Phong sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Thạch Nhi lập truyền âm nói, Huyết ảnh bình ba đào, uy danh hiền hách. Thạch huyên, khuyên ngươi bằng hữu này thấy tốt thì lấy. Thạch nhi lập một bên lắc đầu cười khổ, một bên truyền âm nói, không sao, hắn đã dính vào, không nhường hắn hài lòng, chắc là sẽ không bỏ qua. Hắn gặp chuyện không biết sẽ hứa dịch. Không phải không biết hứa dịch bây giờ thanh danh, nhưng cũng biết hứa dịch phiền phức không nhỏ. Hắn không muốn cho hứa dịch thêm sự tình. Mà bây giờ hứa dịch đã dính vào, hắn ngồi chờ kết quả chính là. Cái khác thật sẽ không lo lắng. Trước mắt vị nhân huyên này dày vò năng lực, thế nhưng là thiên hạ vô song. Lại nói Chu Khải tiếng nói vừa dứt, Tống Cẩm Tiêu lại run lên, chính hung tợn nói uy hiếp ngữ. Đại môn lại bị đẩy ra, Long Tân cùng hai tên tu sĩ thẳng người mà nhập. Còn chưa vào cửa, liền nghe Long Tân nói, hôm nay thật đúng là không thuận, trước mẹ nó đụng vào không hư công tử, liền một cách tiểu lâu la cũng dám giày vò sóng gió. Già Chu, là ngươi cầm không được đao, vẫn còn có chút người thật quá. Người tới chính là vây bắt Lưu Minh cùng hứa dịch đụng vào Long Tân ba người, chính là oan gia ngõ hẹp. Lại nói, Long Tân cản rỡ tiếng nói chưa xong, tại Long Tân thấy hai gương mặt sau im mặt mà dừng, dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. Tống Cẩm Tiêu một đem đỡ lấy Long Tân, khí thế càng phát ra hùng trương, trừng mắt hứa dịch nói, tiểu tử, tính ngươi xui xẻo. Đây là ta biểu huynh, Huyết ảnh bình ba đào đại nhân tỏa hạ đệ nhất nhân. Huyết ảnh lướt qua, không có một ngọn cỏ, kim tiền rơi xuống đất, đầu người không. Ba một tiếng báo hưởng, Tống Cẩm Tiêu phun bắn đi ra, nện ở trên tường. Hắn mới bắn người đứng lên, lập tức lớn miệng phun ra máu đen khối, đầy mặt hoảng sợ, trừng mắt Long Tân. Ngay tại hắn đầy ngập bi phấn thời khắc, Long Tân ba người cùng nhau hướng về phía thanh niên mặc áo xanh cùng kiêu căng lão giả quỳ mọp xuống đất. Đồng thanh nói, gặp qua bình trưởng lão, gặp qua không hư công tử. Long Tân muốn chết, hắn thật hoài nghi mình cái này nửa đời vận rủi đều vào hôm nay tề tựu. Bị không hư công tử đoạn đi cấm bài, không hoàn thành bình trưởng lão nhiệm vụ đã là cực lớn bất hạnh. Biết Tống Cẩm Tiêu tại Thiên Phong lâu yến khách, cố ý chạy tới uống chén rượu, giải sầu một chút, đụng tới Chu Khải cầu viện, vội vã chạy tới, lại trực tiếp liền vọt vào hố lửa. Bình trưởng lão cùng không hư công tử chắp đầu, bình trưởng lão cùng chắp đầu không hư công tử, dĩ nhiên đứng ở Tống Cẩm Tiêu mặt đối lập, đây là muốn hắn chết không toàn thây a. Long Tân ba người mới quỳ gối, toàn trường tất cả mọi người choáng váng, không có một cái có thể đứng vững. Chu Đông Phong cùng Khúc Dực càng không ngừng nhìn Thạch Nhi Lập, thực sự không rõ ràng người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng có như thế đại bối cảnh, còn tìm chính mình hai người làm gì. Liền xông không hư công tử bây giờ thanh thế, đáng giá cùng Tống Cẩm Tiêu lời thừa a? Đáng giá để không hư công tử tìm Huyết ảnh bình ba đào ra đứng đài? Chu Đông Phong âm thầm nói, Thạch gia nội tình quả nhiên thâm hậu, cho dù là tại Bích Du học cung đã nhiều năm không có trưởng lão cấp một quan hệ, vượt qua ngàn năm gia tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Xem ra chính mình chưa lão quan hệ là thật kiếm lời, nếu là thông qua Thạch Nhi Lập kết bạn bên trên không hư công tử, tiến tới cùng bình trưởng lão đáp lời, kia thật là không thể tốt hơn. Bên này Chu Đông Phong cảm giác sâu sắc may mắn, cái kia Toa Khúc Dực thì là biết vậy đã làm. Sớm biết còn có dạng này kịch bản, hắn nhiều chống đỡ nhất thời nửa khắc, cái này giao tình coi như ghét. Ai cơ duyên tới, nắm chắc không được, ta rất thù hận. Ta Khúc Dực gắt gao nắm nắm đấm. Chúng nhân chú một bên trong, Hứa Dịch lôi kéo Thạch Nhi Lập đi vào kiêu căng lão giả trước người, cười nói, bình huynh, vị này Thạch huynh là ta năm đó ăn tung, như không có Thạch huynh liền không hứa mố hôm nay. Hôm nay dẫn tiến cho bình huynh, còn nhìn bình huynh chiếu cố nhiều hơn, Ngày khác ta cái này Thạch huyên như là có chuyện, cầu đến Bình huyên trước mặt, hy vọng Bình huyên đừng nên ngồi yên. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, ba chén ly rượu lăng không bay đến ba người trước người. Hứa Dịch cùng Thạch Nhi lập tức lấy một chén. Bình Ba Đào nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, lấy ra cái cuối cùng cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Hứa huyên đã nói như vậy, ta cho hắn cái ăn tình, về sau có việc ngươi có thể báo ta. Bình Ba Đào danh hiệu. Thạch Nhi lập vội vàng uống cạn, luôn miệng nói tạ. Hứa Dịch cùng nhau uống cạn, chụp chụp Thạch Nhi lập bả vai. Lão Thạch, ta cầm ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng có điểm không bản chí cốt. Cái này ngăn tử náo nhiệt, ngươi lại duy chỉ có rơi xuống ta, lại có lần sau, ta cũng không nhận ngươi người bạn này. Thạch Nhi lập mỉm cười, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Nhiều năm như vậy, hắn có vô số bằng hữu, nhưng giống như vậy, lại một cái cũng không. Xong chưa? Bình Ba Đào lạnh nhạt nói, đây là hắn nhập trận đến nay, lần thứ nhất chủ động nói chuyện. Hứa Dịch cười nói, cái này cần hỏi Thạch huyên. Đương nhiên, còn phải hỏi Thạch huyên đối đầu. Vị đạo huyên kia tính tình không nhỏ, nói không chừng muốn tìm nợ bí mật. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Bình Ba Đào vung tay lên, một đạo luồng khí xoáy bao trùm giống như chim cút quỳ mọp xuống đất Tống Cẩm Tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Cẩm Tiêu cả người biến mất, chỉ còn lại đầy đất tàn mát tài nguyên cùng nhàn nhạt thi khí phiêu tán. Hứa Dịch cũng là không mặt mũi, lấy ra Hoang Mị Tâm Huyết thu nạp đại lượng thi khí tụ thành Đại Hào Thi Đan, phối hợp đem phiêu tán thi khí đều hút vào thi trong nội đan. Ngươi có thể xong việc. Bình Ba Đào chỉ một ngón tay Thạch Nhi lập hỏi, bình tĩnh con mắt giống như rót vào pha lê cặn bã tử. Xong xong. Thạch Nhi lập thật chịu không nổi vị này đại lão khí chàng. Bình Ba Đào nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch xong, Thạch Nhi lập gật gật đầu. Chúng ta quay đầu tụ, nhớ ký lần sau chiêu đãi ta, cũng phải là một bàn này chân long tịch, đổi khác ta cũng không làm. Nói, liền theo Bình Ba Đào đi ra cửa đi. Đại môn mới đóng lại, Khúc Dực liền đoạt tại Chu Đông Phong trước, tiến đến Thạch Nhi lập phổ cận, trên mặt chất đầy nhiệt liệt tiếu dung. Mới muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể ngạnh sinh sinh bị ai gỡ ra. Tập trung nhìn vào, lại là Long Tân ba người sau phát trước đến, bao quanh đem Thạch Nhi lập vây quanh. Thạch huyên cứu mạng Long Tân ba người đồng thanh hô lên, chợt đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Lúc này cái gì tôn nghiêm, cái gì thể diện, sớm bị ba người ném đi ngày. Bình trưởng lão là phong cách nào, ba người vì đó dưới trứng châu ngựa đi. Thực sự rất rõ, Bình trưởng lão không có phát tác tại chỗ, không phải không giận, mà là không có thời gian. Một khi Bình trưởng lão rảnh tay, ba người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến chính mình thê lương hạ tràng. Thạch Nhi lập lòng tràn đầy đành phải, buông tay nhìn trời, lẩm bẩm nói: Hứa huyên à Hứa huyên, ta sớm biết ngươi là nhân trung long phượng, làm sao cũng không nghĩ tới ngươi bay như thế cao nhanh như vậy. Có lẽ tiếp qua chút thời gian, chúng ta người bạn này sợ là triệt để làm không được. Người ta giúp ngươi giết, sự tình giúp ngươi làm, hiện tại có thể nói chuyện đi. Kỳ thật ngươi lớn không cần phải như vậy quanh co lòng vòng, quá khó chịu lợi. Ngồi xuống lần nữa, Bình Ba Đào công khai biểu đạt chính mình bất mãn. Hắn thấy sát vách trận kia đàm phán rõ ràng chính là Hứa Dịch sớm bố trí tốt, nếu không há có thể trùng hợp như vậy. Hứa Dịch vừa lúc liền biết mình bằng hữu ở bên kia đàm phán, còn bị ủy khuất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 269 đàm phán. Hứa Dịch cười nói: Mỗ chỉ là tiểu tâm tư, Bình huyên khám phá còn nói phá, thật là làm ta xấu hổ. Hắn lười giải thích. Hắn biết rõ Bình Ba Đào nói toạc, không phải vì khác, là đang kiến thiết tâm lý ưu thế, để hắn sinh lòng áy náy, thuận tiện đi sắp đến đàm phán. Nhưng mà chút ít này thao tác tại Hứa lão ma chỗ là không thể thực hiện được. Bình Ba Đào kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này ra mặt là thật dày. Dứt khoát nói ngay vào điểm chính, nói cái giá đi, cái kia cấm bài ta muốn. Hứa Dịch xoay chuyển chén trà, mỉm cười nói, ta được suy nghĩ kỹ một chút. Bình Ba Đào dối ra một đầu ngón tay, trên bàn gõ được bang bang có âm thanh. Ta giúp ngươi giết Bàng Thanh Vân như thế nào? Hứa Dịch nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Bình Ba Đào, bỗng nhiên cười. Bình huyên thật là lớn sát khí. Chỉ là Bàng Thanh Vân, cùng ta xem ra, bất quá mổ bên trong xương khô, không cần Bình huyên nhúc tay. Bình Ba Đào nói thay hắn giết Bàng Thanh Vân sát na. Hứa Dịch nhưng thật ra là động tâm. Hắn không đến mức xoắn suýt Bàng Thanh Vân chết như thế nào. Chỉ cần gia hỏa này chết thế là được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bỗng nhiên minh bạch đây là Bình Ba Đào sách lược, đã là thị uy, lại là thăm dò. Cái gọi là thị uy, kỳ thật từ Bình Ba Đào trước mặt mọi người diệt sát Tống Cẩm Tiêu thời đã bắt đầu. Mặc kệ Tống Cẩm Tiêu làm sao làm tức giận hắn Bình Ba Đào, nhưng Tống Cẩm Tiêu chí ít tam phần đường núi trận thử đệ tử. Trước mắt bao người, Bình Ba Đào nói giết cũng liền giết, loại nào bá khí. Giờ phút này, hắn nói thẳng thay mặt vì giết chết Bàng Thanh Vân, không để Bàng Thanh Vân là Tử Giao Cung thử đệ tử. Riêng là vị kia Bàng Đạo Quân, chính là bất luận kẻ nào đều không thể không phí tự định giá tồn tại. Bình Ba Đào như vậy hào khí, từ đâu mà đến, mặc kệ từ đâu mà đến. Nhưng Hứa Dịch xác thực cảm nhận được áp lực, càng nghe hiểu Bình Ba Đào lời nói bên trong lời ngầm. Ta liền Bàng Đạo Quân đều không để vào mắt, ngươi Hứa Dịch lại có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Giết chết ngươi cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Đắt là thị uy, dĩ nhiên chính là thăm dò. Hứa Dịch như mềm nhũn, liền không có khả năng lại có lần này đàm phán quyền chủ động. Cấp tốc nghĩ minh bạch quan khiếu, Hứa Dịch trả lời cực kỳ vừa vặn. Bình Ba Đào âm thầm vò đầu, trước mắt gia hỏa này khó đối phó được vượt quá tưởng tượng. Hứa Dịch tên tuổi, Bình Ba Đào tự nhiên nghe qua. Cẩn thận dạy, vẫn là nửa canh giờ trước nghe nói cấm bài bị Lưu Minh chuyển di cho Hứa Dịch sau. Cho dù là cực thời gian ngắn, lấy năng lực của hắn đã đầy đủ hắn thu lấy đủ lượng thông tin. Sở hữu thông tin tập hợp, chỉ có một câu, trước mắt gia hỏa này là thiên tài trong thiên tài. Bích Du học cung thiên tài, Bình Ba Đào gặp qua được không cần quá nhiều. Hắn từ không cho rằng tu hành chỉ là thiên phú bên trên sự tình. Tâm tính nếu là không đủ, lại thiên phú tốt cũng bất quá là lãng phí. Ngắn ngủi hai lần ngầm giao phong về sau, Bình Ba Đào không thể không thừa nhận, trước mắt gia hỏa này thực sự yêu nghiệt được lợi hại. Ta nhìn Bình huynh, 100 năm trước ta chính là tam phần núi trung chấp trưởng lão, ngươi gọi tiếng tiền bối, không ủy khuất ngươi đi. Bình Ba Đào nhẫn nại lâu, thực sự nhìn không được nghe Hứa Dịch mở miệng một tiếng Bình huyên gọi bậy. Hứa Dịch lắc đầu nói, ta cùng mình tốt a Ba Đào huyên, dù đều tại Bích Du học cung, nhưng cũng không phải là tại một cách đạo trường. Không phải là một cách đạo trường, đều là đạo hữu, tự nhiên ngang hàng mà nói. Kỳ thật, nếu bàn về tuổi tác, Ba Đào huynh chưa hẳn tại trên ta. Mắt thấy Hứa Dịch đã bắt đầu không muốn mặt địa thần kéo, Bình Ba Đào vội vàng khoát tay ngắt lời nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ba Đào huynh liền Ba Đào huynh, dù sao cũng so Bình huynh dễ nghe. Hứa Dịch nói, ta chỉ cần hai vật. Một vạn năm tuyết ngọc hoa lộ, hai đầy đủ ta chém trung thi kim nguyện châu. Bình Ba Đào ánh mắt phát lạnh, ngươi là bắt lấy cái cốc, liền muốn túa ra ngâm nước tiểu tới. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy. Vậy ngươi liền lấy được viên kia cấm bài. Ngàn vạn tin được, người trẻ tuổi, không cần không biết trời cao đất rộng. Nói, liền muốn quay người rời đi. Hứa Dịch nói, Ba Đào huynh, đừng nóng tính như thế. Khối này cấm bài, ta cũng nghiên cứu qua, xem như cái không tệ vật liệu luyện khí. Ngươi nếu là không cần, Ta dự định thử nghiệm dùng nó luyện một món pháp bảo. Ngươi là đang tìm cái chết. Bình Ba đào sâu tóc đều dựng. Khí thế điên cuồng phát ra. Vạt áo tung bay. Cả phòng gió trống. Hắn đọc hiểu Hứa Dịch trong lời nói uy hiếp. Hứa Dịch chỗ nào là muốn dùng cấm bài luyện trở thành pháp bảo. Rõ ràng là chạy phế đi cấm bài đi. Một khi cấm bài tan vào thiên linh. Nhất định báo hỏng. Đến lúc đó. Nơi nào còn có dùng. Mà muốn mở ra cấm trận. Thu thập 99 khối cấm bài. Cùng chỉ lấy tập một khối cấm bài. Cơ hồ là đồng giá. Chỉ cần Hứa Dịch trong tay khối này cấm bài phế đi. Cái kia cấm trận căn bản là đừng muốn mở ra. Ba Đào huynh. Ta khuyên ngươi vẫn là ngồi trở lại bàn đàm phán. Ta liền Bàng Đạo Quân đều không sợ. Ba Đào huyên tự cho rằng so Bàng Đạo Quân như thế nào. Hứa Dịch trầm thấp thanh âm nói. Bình Ba Đào kinh ngạc đưa mắt nhìn Hứa Dịch trọn vẹn hơn 10 hơi thở. Lạnh giọng nói. Thi thể của ngươi toát ra thi hỏa. Có thể thắng được trung thi cường giả. Nếu muốn chém trung thi. Cần Kim Nguyện Châu nhất định là thiên lượng. Ta cho dù nghĩ thỏa mãn ngươi. Cũng vô pháp thỏa mãn. Sở dĩ. Ngươi không phải tại ra điều kiện. Căn bản là làm khó ta. Hứa Dịch nói. Đã là như thế. Ba Đào huyên nói rõ chính là. Cái kia ta đổi điều kiện. Đến lúc đó. Ta cùng Ba Đào huyên cùng nhau nhập cái kia thần mộ. Ba Đào huyên không có gì nghĩ đi. Bình Ba Đào đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo nói. Ngươi như muốn đi. Ai có thể cản ngươi không thành. Chỉ là thần mộ trong. Hung hiểm khó lường. Sinh tử khó liệu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trên miệng trấn định, Bình Ba Đào trong lòng suýt nữa không có vui vẻ được nổ tung. Hứa Dịch chịu nhập thần mộ. Đây cơ hồ là tốt nhất phương án giải quyết. Hắn liền sợ Hứa Dịch chết nắm chặt khối này cấm bài ra điều kiện. Cho tới yêu cầu một đạo nhập thần mộ. Kỳ thật hắn thấy. Căn bản tính không được điều kiện. Dù sao. Mở ra thần mộ. Mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Cho tới đi vào tầm bảo. Chỉ là một cái Hứa Dịch căn bản đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Hứa Dịch nói, sinh tử sự tình, liền không nghĩ có chỗ tốt vứt liền đi cứ quyết định như vậy đi. Để tỏ lòng thành ý, Ba Đào huyên đem ngươi huyến nguyệt bài mượn ta dùng một lần đi. Bình Ba Đào lông mày khóa gấp. Ngươi đây là làm cái gì? Thừa dịp hỏa cướp bóc Hứa Dịch nói. Lấy ta trước mắt tu vi. Theo Ba Đào huyên ngươi nhập thần mộ. Cơ bản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Trước khi đi trước đó. Ta cũng nên trước bổ cường tự mình. Nhập huyến nguyệt thành phố đãi chút bảo bối. Ba Đào huyên cho rằng quá phận rồi tổng sẽ không Ba Đào. Huyên nghĩ chính là ta nhập thần mộ đi làm một đem pháo hôi đi. Từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất áp ý phỏng đoán người khác. Tính không được bản lĩnh. Nhưng có thể đem chính mình phỏng đoán nói thẳng ra. Vậy sẽ phải ghê gớm. Chí ít Bình Ba Đào cảm thấy rất thù thương. Người trước mắt này mồm mép liên tiếp một bộ ý xấu ruột. Phun ra ngoài đều là nọc độc. Không nói. Bình Ba Đào trực tiếp chụp ra một khối mặt ngoài tuyên khắc lấy một vòng trăng non ngọc bài. Ném câu tiếp theo. Chờ tin tức ta. Thẳng đi. Nhìn chằm chằm Bình Ba Đào đi xa bóng lưng, Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 270 bổ mạnh đối với tiến vào thần mộ. Hứa Dịch kỳ thật không có cái gì tố cầu. Căn bản không có có kế hoạch gì. Mà lại biết trong đó nguy hiểm không nhỏ. Cho tới bên trong sẽ có hay không có bảo vật. Sẽ có dạng gì bảo vật. Hắn kỳ thực không có quá lớn chờ mong. Hắn sở dĩ cùng Bình Ba Đào nói muốn đi theo tiến vào. Chỉ là bởi vì hắn thực chất bên trong mạo hiểm ước số lại bắt đầu sinh động. Căn cứ vào hắn tình trạng trước mắt. Nếu không có ngoài ý muốn nhân tố cắm vào. Căn bản không có khả năng thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Từ đó chém trung thi. Nhập thần mộ chỉ là cái nhạc dạo, hy vọng ở bên trong sẽ thu hoạch được thời cơ. Hạ quyết tâm về sau. Hứa Dịch không nghĩ nhiều nữa. Đưa tới tùy tùng. Gói hai bàn chân long tịch. chuẩn bị mang về cho án tư cùng Tuyên Lãnh Diễm nếm thử. Sau nửa canh giờ, người phục vụ đi vào, đem một viên tu di giới dâng lên. Hứa Dịch xông người phục vụ khẽ gật đầu, thẳng đi ra cửa đi. Người phục vụ chính kinh ngạc Hứa Dịch là làm sao biết có người giúp hắn thanh toán. Ngoài cửa một đống người đã bắt đầu vây quanh Hứa Dịch nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, dẫn đầu Long Tân quả thực già nua thêm 10 tuổi. Từ lúc Hứa Dịch cùng Bình Ba Đào rời đi, Long Tân khổ cầu Thạch Nhi lập được chấp thuận, lại vội vàng chạy đi ra bên ngoài tìm đến cơ hội. Lại đánh nghe rõ ràng sau Hứa Dịch cùng Bình Ba Đào ở đâu nghỉ sự, hắn liền cẩn thận bên ngoài chờ đợi. Thật vất vả nhìn đến Bình Ba Đào rời đi, hắn bắt đầu tử thủ Hứa Dịch. Nghe nói Hứa Dịch muốn đóng gói chân long tịch, bọn hắn một đám người vì tranh nhau cho Hứa Dịch tính tiền, suýt nữa không có đánh nhau. Mới vây quanh Hứa Dịch, không đợi Long Tân phun ra sớm ở trong lòng rèn luyện hơn 10 lần tìm từ, Hứa Dịch nói: "Yên tâm, ta cùng Ba Đào huyên nói sẽ không lại trách tội ai. Dù sao các ngươi cũng rất đắc lực, Ba Đào huyên muốn làm đại sự, không thể thủ hạ không người nha." Nói xong, Hứa Dịch tiếp tục Thạch Nhi lập cánh tay đằng đi. Hứa Dịch nhớ tới Tuyên Lãnh Diễm, không dám trì hoãn, thẳng trở về Long Thúy Phong. Còn ngủ đâu, vô sự. Thấy Hứa Dịch mặt có cấp sắc địa hành vào, án tư mỉm cười nhỏ giọng nói. Hứa Dịch gật gật đầu, đem một viên tu di giới đưa cho án tư. Bằng hữu mời ăn cơm, gói hai phần, ngươi đi ăn đi, ta đến xem. Án tư cười một tiếng, tiếp nhận tu di giới đi ra cửa đi. Hứa Dịch tại Tuyên Lãnh Diễm bên người ngồi xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia mặt hắc xa. Cho dù có hắc xa cản trở, hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy Tuyên Lãnh Diễm trên mặt đáng sợ vết sẹo. Trong lòng vô cùng thương tiếc, âm thầm cắn răng, định phải nghĩ biện pháp tìm tòi đến vạn năm tuyết ngọc hoa lộ. Hứa Dịch lấy ra viên kia mới lừa đến huyễn nguyệt bài, đắm chìm nhập ý niệm, nhìn nhìn thời gian còn có một tháng có thừa. Trong lòng hơi định, hắn muốn cái này viên huyễn nguyệt bài chỉ vì phó huyễn nguyệt thị đào bảo. Tu hành đến chém thi bên trong cảnh trở lên, trên thị trường bảo vật đã cơ bản khó nhập những này tu sĩ cấp cao pháp nhãn. Chân quý bảo vật không có khả năng tiến vào lưu thông con đường. Tu sĩ cấp cao muốn thu hoạch được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, chỉ có thể là lấy vật dễ. Dần dần, liền thôi sinh cái này huyễn nguyệt thị. Này huyễn nguyệt thị, tại cố định thời gian khai thông, cũng chỉ tại cố định vòng tròn tử. Cái này vòng tròn tử thành viên lợi dụng huyễn nguyệt bài vì đánh dấu. Hứa Dịch vẫn là tại hướng Tiền Phong nghe ngóng như thế nào thu hoạch được thiên linh cùng kim nguyện châu lúc, mới hiểu cách này huyễn nguyệt thì tồn tại. Kỳ thật, Bình Ba Đào có hay không huyễn nguyệt bài, hắn cũng chẳng phải xác định, chỉ là đe dọa. Cho dù Bình Ba Đào thật không có, hắn cũng sẽ cắn chết điều kiện này. Nghĩ đến lấy Bình Ba Đào cường độ, hơn phân nửa cũng có thể cho hắn làm ra. Thưởng thức một lát, hắn liền đem huyễn nguyệt bài thu, suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào cấp tốc tăng thực lực lên tới. Mặc kệ là đi huyễn nguyệt thì vẫn là nhập thần mộ, đều cần thực lực đặt cơ sở. Không có thực lực tuyệt đối, đi những cường giả này tụ tập địa phương, cùng đầu đừng có lại lưng quần bên trên không có gì khác biệt. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua, lấy hắn tình huống trước mắt, muốn tăng thực lực lên, đơn giản chỉ có hai con đường. Một, luyện pháp bào. Hai, luyện thần thông. Trước thuyết pháp bào, lúc đối địch giữ cao giai pháp bào, đương nhiên có thể lấy được cấp tốc thu hoạch được thắng thế ưu thế địa vị. Trước mắt, lấy Hứa Dịch tình huống, luyện chế thanh linh cấp pháp bào đã không thực tế. Mà trừ cao giai pháp bào, tại lúc đối địch giữ hai kiện pháp bào, xa so với giữ một món pháp bảo cái càng có lợi hơn dùng. Lúc đó hắn cùng Bàng Thanh Vân đối địch, Bàng Thanh Vân đánh ra kim cương ấm cùng hắn bị tu kiếm chiến đấu thời khắc, lại đánh ra phi ma kiếm. Nếu không phải hắn luyện thành Phật Đà tướng, lấy thần thông ức pháp bảo. Cái kia một cầm hắn liền nhất định phải thua. Sợ liền mạng nhỏ đều không thể bảo toàn. Đồng dạng, hắn nếu có hai kiện pháp bảo, gặp lại Bạch Mộng Huy cũng chưa chắc không có cơ hội. Quan trọng nhất là, hắn tự tin chính mình có thể đồng thời điều khiển hai kiện pháp bảo. Dù sao, Bàng Thanh Vân có thể làm được. Hắn không có đạo lý làm không được. Hắn đối với chính mình thi hỏa có cực mạnh lòng tin. Sở dĩ, việc cấp bách, hắn cần đại lượng thiên linh đến luyện chế pháp bảo. Hắn đã có 200 kim nguyện châu. Ấm lẽ thường, có thể hối đoái đồng đẳng số lượng thiên linh. Nhưng cách này lẽ thường, hơn phân nửa cũng chỉ có thể tại huyễn nguyệt thì mới có thể đi được thông. Trừ pháp bảo bên ngoài, thần thông càng là hắn chú ý trọng điểm. Nơi đây thần thông, dĩ nhiên không phải hàng thông thường thần thông, mà là có thể hóa pháp bảo chống đỡ thần thông. Thậm chí là có thể hóa thanh linh pháp bảo chống lại thần thông. Hắn tu luyện Phật Đà Tướng, mặc dù cường đại, đối đầu phổ thông pháp bảo có thể trường khống như ý, nhưng đối đầu với thanh linh pháp bảo như cũ lực có chưa đến. Cái này điểm tại Bạch Mộng Huy kim bút trước mặt đã được đến không thực chứng. Hứa Dịch tin tưởng to như vậy cái Lưỡng Vong Phong vạn năm cao danh, tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng mấu chốt là làm sao đụng chạm đến tầng kia đại môn. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền qua một đạo tiếng nói. Rất nhanh, Như Ý Châu bên trong liền có âm thanh truyền đến. Tới một chuyến, gặp mặt nói chuyện. Nghe hắn nói trịnh trọng, Hứa Dịch trong lòng đột nhiên khẽ động. Nhìn lại bên người Tuyên Lãnh Diễm, đuôi lông mày mở ra. Lập tức, một cái khác Hứa Dịch xuất hiện tại đối diện. Hứa Dịch chụp chụp một cái khác Hứa Dịch bả vai, làm phiền lão huyên ngươi. Một cái khác Hứa Dịch liền ôm quyền, lão huyên yên tâm. Trùng hợp án tư đi vào cửa, nhìn thấy đây hết thảy, phúc phúc cười. Công tử tính trẻ con chưa ngủ, chính mình nói chuyện với mình rất thú vị à, nói. Nhảy đến phố cận, vây quanh hai cái Hứa Dịch, tả hữu dò xét, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái, kinh ngạc nói, thật giống nhau như đúc, liền da thịt đều như thế, chém thi thật chơi vui như vậy à. Hứa Dịch xoa xoa đầu nhỏ của nàng, là rất thú vị, ngươi cũng được cố gắng nhiều hơn, đừng nghĩ lấy ngươi huyên tỉ tỉ tại, liền có thể lười biếng, đi, luyện công đi, ta ở một bên trông coi là được, nói. Hai cái Hứa Dịch phân ra một cái, đi ra cửa đi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đi vào chấp pháp đường chỗ Thiên Chủ Phong, Tiền Phong đã trên quảng trường chờ đón. Không cần nói, Hứa Dịch lúc trước tin tức chính là cho Tiền Phong. So sánh trực tràng tử tống chính nhất, kỳ thật cùng Tiền Phong liên hệ, càng phù hợp Hứa Dịch tính nết. Giống như tống chính nhất như vậy ông trời thật, Hứa Dịch đừng nói lừa gạt, chính là đùa nghịch chút thủ đoạn, liền sẽ cảm thấy có lỗi với mình lương tâm. Ngoài ra, Tiền Phong là uy tín lâu năm chủ sự trưởng lão, tại giao du rộng lớn cùng tin tức mặt phương diện, là vượt xa tống chính nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 271 Lâm Tổ. Tiền Phong đem Hứa Dịch dẫn vào phía sau núi một ngọn núi đỉnh. Bên kia đã có người phục vụ trước bố trí xong tràng diện. Đồ uống trà bên trên đã bày xong đun nấu tốt trà thơm. Tại núi đỉnh phải nơi hẻo lánh thủy thú đồng lô bên trong đàn hương lượn lờ. Mà người phục vụ sớm đã rời đi. Hứa Dịch mỉm cười nói, giống như Tiền huyên dạng này mới là người trong chốn thần tiên, thật sự là tiện sát Hứa mỗ. Tiền Phong khoát khoát tay, ngươi đừng so với ta, ta cũng không dám cùng ngươi so. Nói đến, nếu không phải nhờ hồng phúc của ngươi, cũng không có Tiền mỗ bây giờ. Lấy trà thay mặt rượu, kính ngươi một chén. Dứt lời, Tiền Phong bưng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thật sự là hắn rất cảm tạ Hứa Dịch. Nếu không phải Hứa Dịch cắm vào, hắn tuyệt không thể từ nội vụ đường trưởng lão nhảy lên trở thành chấp pháp đường quản sự trưởng lão. Nội vụ đường cùng chấp pháp đường tuy nói là cùng cấp đơn vị, Nhưng chấp pháp đường quyền hành xa không phải nội vụ đường có thể so sánh, mà lại chấp pháp đường quyền càng vì nhẹ nhõm. Tiền Phong Tiền trưởng lão hiện tại là có tiếng thanh nhàn quý giá nhân vật. Tiền Phong vui lòng trợ giúp Hứa Dịch, cũng không hoàn toàn là bởi vì uống nước không quên người đào giếng, mà là sâu tin Hứa Dịch là quý nhân của hắn, có thể mang đến cho hắn may mắn. Hai người nhàn tự vài câu, liền chuyển lên chính đề. Ấm Tiền Phong thuyết pháp, hắn sớm biết Hứa Dịch sớm muộn gặp qua hỏi càng cao giai tầng công pháp, đã thay hắn đem tin tức cùng con đường phía trước đều trải tốt. Đợi nghe Tiền Phong phân trần hoàn tất, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ thẳng hướng sắp xếp Vân Phong bay đi. Tới địa đầu, Tiền Phong an bài gọi là Thông Vân người phục vụ đã tại một gốc mây đỉnh thiên hạ chờ. Thấy Hứa Dịch, Thông Vân hành lễ hoàn tất, nói Tiền trưởng lão phân phó để Hứa Dịch không nên khách khí, có vấn đề gì nhưng trực tiếp đối với hắn giảng. Lần này Hứa Dịch nhập cái này sắp xếp Vân Phong, chính là bởi vì sắp xếp Vân Phong trên có tòa cảm giác sân thượng, chính là nhất đẳng ngộ đạo chỗ. Giống như hắn dạng này ba đời em vợ tử, cũng là 10 năm mới có một lần đăng lâm cảm giác sân thượng cơ hội. Như hắn như vậy mới được tấn thăng, người mới gói quà lớn bên trong, liền có tiến vào cảm giác sân thượng một lần cơ hội. Tiền Phong cùng hắn nói rất rõ ràng, Lưỡng Vong Phong bên trong tu sĩ tu hành đã trọng giao lưu, lại trọng tự học. Giao lưu con đường chính là đỉnh bài bên trong đỉnh văn cùng đồng môn bên trong luận bàn. Cách gọi là tự học, thuật số một đạo, vốn là trọng cảm ngộ, thuận theo thuật số đại thủ các loại cành cây. Kỳ thật không cần chỉ điểm, cũng có thể từng bước một leo lên đến tuyệt đỉnh. Sở dĩ thường thường tu tập thuật số đại đạo tu sĩ, thà rằng chính mình hạ lực lượng lớn nhất, cũng tùy tiện không muốn cầu người. Chính mình có thể phá bích chứng cái chủng loại kia thoải mái, là một trận mãnh liệt tinh thần tẩy lễ. Đại lượng công pháp thường thường là tu sĩ chính mình tìm hiểu ra đến, mà không phải truyền thừa ra. Mà đạo trường phương diện cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu tu sĩ đem tìm hiểu ra công pháp đối ngoại công bố. Đương nhiên, nếu là tu sĩ nguyện ý công bố, có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Hứa Dịch lúc trước lĩnh hội vô tướng ngọc bích bên trong 81 đạo công pháp đều là bắt nguồn ở đây. Đương nhiên, kia là bình thường công pháp. Nếu là đỉnh cấp công pháp, đạt được có thể hóa pháp bảo chống lại cấp bậc công pháp, thường thường không ai nguyện ý công bố. Cho dù là công bố, cũng sẽ chỉ ở trung chấp trưởng lão cái kia trong vòng luẩn quẩn, ngoại nhân là không thể nào tiếp xúc đến. Lấy Hứa Dịch bây giờ thân phận, muốn trở thành trung chấp trưởng lão, nhanh nhất cũng muốn mấy chục năm. Sở dĩ mong đợi tại trở thành trung chấp trưởng lão, tiếp xúc đỉnh cấp công pháp, con đường này căn bản đi không thông. Trừ con đường này, cảm giác sân thượng liền trở thành hắn sau cùng cơ hội. Theo Tiền Phong lời nói, cảm giác sân thượng bên trong cơ hồ lưu lại Lưỡng Vong Phong sở hữu đỉnh tiêm tu sĩ ấm ký. Đương nhiệm các vị lão tổ, năm đó cơ hồ đều tại cảm giác sân thượng bên trong lưu lại qua ấm ký. Mà cảm giác sân thượng bên trong cái gọi là ấm ký, chính là từng đạo tàn đề. Chỉ cần không bị phá giải, liền sẽ một mực lưu ở phía trên. Vốn là tiền nhân sử dụng cảm giác sân thượng, chính là bởi vì cảm giác sân thượng thuận tiện bọn hắn đem thuật số tư tưởng diễn hóa thành công pháp. Dần xà, những cái kia từng đạo chưa từng khai giải tàn đề lưu càng ngày càng nhiều. Những cái kia trác tuyệt tiền bối dần dần trở thành lịch sử. Hậu nhân đăng cảm giác sân thượng mục đích chủ yếu, ngược lại thành chiêm ngưỡng các tiền bối di tích, hoặc từ tiền bối nhóm thuật số trong tư tưởng đạt được linh cảm. Mà hậu nhân tại lãm các tiền bối di tích, đại phát linh cảm, cuối cùng tu được bất thí thần thông ví dụ, cũng có khi phát sinh, liền càng phát ra khích lệ người đời sau đối với cái này cảm giác sân thượng chạy theo như vịt. Về sau, Lưỡng Vong Phong đạo trường cuối cùng đem cảm giác sân thượng đặt vào quản lý, đem lên đài cảm ngộ làm là một hạng phúc lợi, bằng công lao bằng tư lịch. đối với trong môn phái đệ tử trích cấp. Lần này, Hứa Dịch là ôm nhất định thành công quyết tâm mà tới. Hy vọng không lớn, quyết tâm không nhỏ, đương nhiên không thể bớt ép, không thể thiếu chuẩn bị. Tiền Phong chuẩn bị cho Hứa Dịch vị này gọi là thông vân dẫn đường. Đúng là cách đắc lực. Đối với cảm giác sân thượng các loại cố sự thuộc như lòng bàn tay. Nhất là tiền bối tiên hiền tại cảm giác sân thượng bên trong lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Mà biết quá sâu. Một đường vừa đi vừa nói. Thông vân chợt tại một đầu ruột thừa trên đường nhỏ dừng lại chân. Hướng trên đường nhỏ phương một chỉ nói. Thượng sư. Lại đi lên tìm. Trông thấy một cái màu xanh gian nhà. Đem phần lễ vật này dâng lên. Hỏi thăm cảm giác sân thượng bên trong sự tình. Cần phải có thể có sở hoạch. Nói. Đưa qua một viên một thước vung cái hộp. Hứa Dịch cảm giác xuyên vào. Dò xét đến hộp vung bên trong. Trang là từng dãy bình nhỏ tử. Bên trong thỉnh tựa như là rượu dịch. Thông vân nói. Tổ này thất thải phi vân tửu. Là lâm tổ yêu nhất. Thượng sư đi lên về sau. Nhìn kỹ phòng trúc cửa sổ. Như cửa sổ là mở. Nhất định không cần nói. Như cửa sổ là nhắm. Có thể thử nghiệm thông bẩm. Hứa Dịch chấn kinh. Lưỡng vong phong có thể xưng tổ. Cái kia không phải nhân vật thần tiên. Không đúng. Đã là lão tổ. Làm sao sẽ cư tại đất này. Thông vân nhìn ra Hứa Dịch xoắn xuýt. Phân trần nói. Vị kia lâm tổ cũng không phải là những cái kia giống như thần tiên bên trong lão tổ. Hắn chỉ có thành thi thể hạ thi tô vi. Nhưng là sống chừng 1.300 tuổi hơn. Rất nhiều thần tiên lão tổ đều là vãn bối của hắn. Sở dĩ môn trung không người bất kính. Cũng lấy lâm tổ hô. Hứa Dịch thật chấn kinh, hắn tuyệt không nghĩ tới trên đời còn có loại người này. Tu sĩ tuổi thọ. So sánh với người bình thường. Hoàn toàn chính xác kéo dài được nhiều. Trên thực tế. Bình thường hao tổn đến sinh mệnh cuối cùng tu sĩ. Là phượng mao lân giác. Chí ít Hứa Dịch chính mình tu hành đến nay. Còn chưa từng thấy qua. Bởi vì. Chỉ cần là tu sĩ. Liền không có khả năng đối với hướng lên leo lên không có hứng thú. Chỉ cần cất một tia hướng lên chi niệm. Liền mang ý nghĩa tuyệt đối sẽ dày vò. Chỉ cần dày vò liền sẽ có nguy hiểm. Cơ hồ không có người nào có thể chống nổi toàn bộ nguy hiểm. Giống như lâm tổ dạng này. Ngạnh sinh sinh sắp hao tổn đến sinh mệnh cuối cùng. Hứa Dịch không nghĩ ra người này đến cùng là thế nào đè nén xuống tu sĩ trong lòng hướng lên dày vò bản năng. Nghĩ lại nghĩ đến cảm giác sân thượng. Hứa Dịch nói. Hẳn là lâm tổ là si mê cảm giác sân thượng. Cho nên sống lâu ở đây. Hắn lường trước lâm tổ hẳn là si nhân, si mê người hơn phân nửa là cảm giác trên sân thượng các loại di tích. Thông vân gật đầu nói. Đúng là như thế. Tương truyền. Năm đó lâm tổ cũng là thiên phú sĩ. 85 tuổi thành là thành thi thể trung thi cảnh giới. 95 tuổi lần thứ nhất tiếp xúc cảm giác sân thượng. Liền vì đó si mê. Liền ở đây sắp xếp vân phong bên trên. Cảm giác sân thượng phủ cận xây nhà mà ở. Từ đó lại chưa rời đi. Thẳng đến lâm tổ hơn 500 tuổi lúc. Hắn năm đó sư đệ tấn thăng vì lão tổ. Sâu vì lâm tổ chấp nhất mà cảm động. Liền đem cảm giác sân thượng đối với lâm tổ mở ra. Cách nay lại có 800 năm. Hứa Dịch rung động bó tay rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 272 gặp mặt Hứa Dịch cuối cùng minh bạch Tiền Phong vì sao để hắn tới trước cái này sắp xếp vân phong. Vì sao chuẩn bị thông vân đến đây tiếp ứng. Mục đích chính là vì hắn có thể đánh thông lâm tổ cái này một quan. Phàm tục thế giới có một câu. Một sự kiện nếu là chuyên chú chơi lên 20 năm. Hơn phân nửa có thể thành chuyến đi này nghiệp chuyên gia. Lâm tổ chuyên chú cảm giác sân thượng hơn 1.000 năm. Quả thực chính là cảm giác sân thượng siêu cấp chuyên gia. Nếu là có hắn tương trợ. Con đường này nhất định trôi chảy không ít. Hứa Dịch lấy ra một viên hắc nguyên châu đưa tặng Thông Vân đa tạ hắn chỉ điểm. Thông Vân sợ hãi. Vội vàng chối từ. Nói thẳng. Hắn phụng tiền trưởng lão mệnh lệnh. Đã lính tiền trưởng lão chi an điển, sao dám lại thù không an phận thưởng. Hứa Dịch không nghe Thông Vân giải thích, đem Hắc Nguyên Châu kín đáo đưa cho hắn, trực tiếp vọt người đi. Hắn cho rằng Thông Vân cung cấp tin tức giá trị một viên Hắc Nguyên Châu, vậy liền đủ rồi. Chọc. Trong lòng của hắn không lo lắng. Càng tu hành đến đằng sau, Hứa Dịch càng chán ghét thiên hạ nhiều chuyện, càng là không muốn trêu chọc qua nhiều ràng buộc. Trong lòng không lo lắng lúc liền được an bình. Dọc theo Thông Vân chỉ ruột thừa nói nhỏ, đi bất quá hai dặm liền thấy một chỗ hướng ra phía ngoài riêng ra trên vách xây lấy một tòa phòng trúc. Phòng phòng trước về sau, hoa một xuân xuân. Phòng trúc ngoài cửa đứng thẳng cái thẻ bài, trên bảng hiệu ghi ta bế chết quan, không còn gặp người. Màu mực rất mới. Hứa Dịch kinh ngạc nói, sẽ không ta số phận trinh lệch thành dạng này, cương đến phiên ta, cái này lâm tổ liền bế quan. Dù sao, Thông Vân chính là sắp xếp Vân Phong bên trên tùy tùng. Nếu là lâm tổ đã bế quan hồi lâu, hắn không có đạo lý không biết. Hứa Dịch đi đến phòng trúc hơn 10 trượng bên ngoài đứng thẳng, phóng ra cảm giác, như hắn sở liệu, căn bản không thể xuyên qua mảy may. Lại hướng Thông Vân giao phó cửa sổ nhìn lại, đã thấy cửa sổ mở rộng ra. Căn cứ Thông Vân giao phó, như cửa sổ là rộng mở, chứng minh lâm tổ tại lĩnh hội số đề. Lúc này quấy dày, lâm tổ nhất định giận dữ. Như cửa sổ là khép kín, nói rõ lâm tổ tại nghỉ ngơi. Lúc này quấy dày, mặc dù cũng sẽ dẫn phát lâm tổ không nhanh, nhưng nể mặt thất thải phi vân tiểu, lâm tổ thường thường sẽ mở một mặt lưới, đề điểm một câu. Nếu theo Thông Vân thuyết pháp, Hứa Dịch nên làm chờ đợi, chờ đợi phòng trúc cửa sổ khép kín, lại đi thỉnh giáo. Vốn là hắn cũng là như thế này dự định. Có thể thấy được khối kia tấm bảng gỗ, biết cho dù là chờ đợi cửa sổ khép kín, hắn quấy dày nữa chỉ sợ cũng vẫn như cũ vô hiệu. Tả hữu đều là vô hiệu, hắn cần gì phải không tốn thời gian. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch mở ra hộp gỗ, lấy ra một bình thất thải phi vân tửu, đánh ra một đạo pháp lực. Thất thải phi vân tửu cấp tốc hóa khí, mùi rượu bị Hứa Dịch pháp lực bọc, thẳng hướng cửa sổ quăng tới. Hoa một tiếng, phòng trúc đại môn phát ra va chạm kịch liệt, một đạo luồng khí xoáy xoắn tới, trực tiếp đem trên mặt đất hộp gỗ cuốn đi. Lập tức, phòng trúc bên trong truyền đến một tiếng gầm thét. Mố cuộc đời chán ghét nhất tâm tư âm trầm hạng người, dám dùng loại này mưu lợi thủ đoạn. Ngươi là đệ nhất nhân, nếu không phải lão phu lập lời thề lại không gặp người, tất yếu ngươi chịu không nổi. Hứa Dịch im lặng thu đồ vật lúc liền chúc ngài sảng khoái, hiện tại lại tới nói cái này có phải hay không quá cái kia. Tiền bối, ta đã làm ra thất thải phi vân tửu, chính là nghe qua tiền bối phong cách hành sự, chỉ có thể nói hôm nay thực sự là không trùng hợp gặp tiền bối bế quan. Tiền bối nói ta mưu lợi, lại không biết vãn bối vì được lần này cơ hội khó khăn thế nào, cũng nên thấy tiền bối một mặt mới được cam tâm. Hứa Dịch ôm tất thành tín niệm tới, sao lại bởi vì lâm tổ chỉ là vài câu chế nhạo liền đánh trống lui quân. Tại vì chính mình tranh thủ cơ duyên lúc, Hứa lão ma chưa từng biết ra mặt là vật gì. Đối với không mặt đi khắp thiên hạ, muốn mặt nửa bước khó đi tinh túy, hắn là ăn đến thấu thấu. Ồn ào cút, lâm tổ chưa từng gặp như vậy mặt dày vô sỉ người. Xưa nay đến gặp hắn, hắn chỉ cần thoáng hiển lộ không nhanh, đều hốt hoảng lui tán. Loại này chẳng biết kính sợ là vật gì ra hỏa, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Hứa Dịch nói, vãn bối không thể đi. Vãn bối nếu là đi, vãn bối thất thải phi vân tửu chẳng phải là uổng phí. Vãn bối không đi, trừ phi tiền bối bồi ta rượu. Hô hô, phòng trúc bên trong truyền đến hô hô tiếng thở dốc, tựa như ai tại đại lực kéo đồng ốm bể. Hứa Dịch thậm chí có thể tưởng tượng lâm tổ lồng ngực chập trùng biên độ. Tìm đường chết, tìm đường chết, thật khi mố không sống ngàn năm. quên như thế nào giết người phòng trúc bên trong đã truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hứa Dịch nói, tiền bối lời ấy sai vậy. Ta không phải là tiếc một hộp thất thải phi vân tửu, mà là tiếc tiền bối ngàn năm chi cao tên. Ngàn năm lấy hàng. Tiền bối tại ta lưỡng vong phong sáng tạo ra diều dắt người chậm tiến. Nhất trọng hứa hẹn mỹ danh. Như vãn bối từ đó thối lui. Hoặc là nói tiền bối gọi người tới bắt vãn bối đi. Sự tình truyền ra. Vãn bối hoạch tội không có gì đáng tiếc. Nếu là ảnh hưởng đến tiền bối ngàn năm cao danh. Vãn bối sợ rằng sẽ cả đời khó an. Hứa Dịch nói xong, phòng trúc bên trong hô tiếng hô lại kịch liệt mấy phần, lại đã không còn tiếng gầm gừ truyền đến. Hứa Dịch rất có thể nắm chắc lòng người. Giống như Lâm Tổ dạng này sống hơn 1000 năm. Đến phần cuối của sinh mệnh. Không có khả năng không muốn trước người. Nghĩ sau lưng. Có lẽ Lâm Tổ cũng không nhiều coi trọng sau lưng danh thơm. Nhưng nếu bởi vì Hứa Dịch cái này một không quan trọng ra hỏa, phá hắn khả năng tồn tại diều dắt người chậm tiến, tin trọng hứa hẹn mỹ danh, hoàn toàn chính xác có chút không đáng. Nhưng Lâm Tổ càng khí chính là, cái này tiểu tử lại dám uy hiếp chính mình. Hết lần này tới lần khác còn một bộ bầu ngụy biện. Nói đến chính mình không tiện phát tác. Sinh nuốt một hơi, Lâm Tổ nói cảm giác sân thượng tiết bước nghĩa. Ta chỉ có thể nói những này, ngươi lại tự đi. Ở trong mắt Lâm Tổ, Hứa Dịch nghiễm nhiên là đống thối cứt chó. Có đánh hay không? Dấm không được. Dứt khoát mắt không thấy. Tâm không phiền. Hứa Dịch nói, ta cùng tiền bối mới quen đã thân. Nếu không thể thấy tiền bối một mặt, vãn bối nhất định thương tiếc cả đời. Còn xin tiền bối mở cửa gặp một lần. Lưỡng vong phong khi nào xuất dạng này nghiệt chướng. Tin không tin mố nháy mắt thời gian liền có thể gọi ngươi hóa thành bột mịn. Lâm Tổ tựa hồ thật bị chọc giận. Gằn từng chữ. Hứa Dịch nói. Tiền bối quá gấp. Thật quá gấp. Tổng không nhường vãn bối nói hết lời. Vãn bối biết được ngũ phúc thọ quả hạ lạc. Chẳng biết có thể hay không thấy tiền bối một mặt. Dầm dĩ trương tổng là có thực lực mới phách lối. Như không có thực lực. Phách lối hoặc là nhân vật chính quang hoàn. Hoặc là muốn chết. Hứa Dịch liệu chuẩn Lâm Tổ trước mắt thiếu nhất cái gì. Sở dĩ. Hắn tự tin vô luận như thế nào dày vò. Cũng sẽ không ra vòng. Huống chi. Hắn phen này dày vò. Cũng không phải ăn nhiều không có chuyện. Mà là thông qua dày vò. Quan sát Lâm Tổ phẩm tính. Cái này đối với giao dịch song phương đến nói. Phi thường trọng yếu. Đúng vậy, Hứa Dịch liền đem hai người trước mắt gặp mặt coi là một trận giao dịch, một trận đàm phán. Hắn tiếng nói vừa dứt, a một tiếng cửa trúc mở ra, một gốc khô héo làm cho trắng cây đi ra. Đúng. Lão già trước mắt, rậm rạp tóc, sợi râu, trắng bệch như tuyết, che đậy được liền y phục cũng nhìn không thấy. Nhất định phải nhìn kỹ. Mới có thể trông thấy dày đặc râu tóc gian một đôi phủ đầy nếp nhăn vẫn đục già mắt. Hứa Dịch từ không nghĩ tới người sẽ già yếu đến loại trình độ này. Hắn thậm chí có thể ngửi được Lâm Tổ trên thân suy vong hương vị. Thấy Lâm Tổ đi ra, Hứa Dịch thi lễ một cái, không xông nhân phẩm của hắn, nhưng xông tuổi của hắn. Hắn nhìn không được nghĩ chính mình sống đến hơn 1000 tuổi, lại sẽ là dáng dấp ra sao. Nói cho ta ngũ phúc thọ quả tung tích, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Lâm Tổ thanh âm có chút lơ ngơ, hiển nhiên vô pháp đè nén xuống kích động trong lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 273 số 93 thôi diễn Hứa Dịch nói. Ta nếu có thể phá pháp bảo thần thông. Lâm Tổ nhìn chăm chú Hứa Dịch. Thật lâu. Lắc đầu nói. Ngươi chỉ có hạ thi tu vi. Làm sao có thể tu thành có thể phá pháp bảo thần thông. Cho dù có thuật số chi đạo làm cơ sở. Chân chính có thể phá pháp bảo thần thông. Không một không cần hùng hậu pháp lực vì trèo trống. Ta dù có diệu pháp. Cũng giáo không được ngươi. Đổi một cách đi. Hứa Dịch lườm Lâm Tổ liếc mắt. Thầm nghĩ. Cũng không biết mới vừa rồi là ai diễn giống như thần đèn. Mới đề cách này điểm yêu cầu. Liền gánh không được. ta chỉ cần phương pháp này, còn xin Lâm Tổ dạy ta. Hứa Dịch vô cùng kiên định nói. Lâm Tổ nói. Ta nói. Ta dạy không được ngươi. Ta cũng chỉ có hạ thi tu vi. Ngươi không phải đến hỏi Cảm Thiên Đài bên trong sự tình a? Ngươi hỏi đi. Ta nhất định có thể chỉ giáo cùng ngươi. Hứa Dịch nói. Cảm Thiên Đài bên trong. Nhưng có thể phá pháp bảo thần thông manh mối Lâm Tổ tu vi bày ở đây. Không biết có thể phá pháp bảo thần thông. Hứa Dịch cũng không cảm thấy hoang đường. Lâm Tổ hơi không kiên nhẫn. Ngươi không cần hỏi trước ta. Ta muốn biết tiên tri ngũ phúc thọ quả hạ lạc. Tóm lại. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng là được rồi. Hắn cơ hồ cưỡng ép áp chế phẫn nộ, cũng kéo căng lấy lớn nhất kiên nhẫn nói chuyện với Hứa Dịch. Hắn dù sống hơn 1000 tuổi, lại quanh năm bế quan, không ra mắt tình. Tình thương thực sự là có hạn. Giờ phút này, hắn muốn nhất chính là ngũ phúc thọ quả. Hứa Dịch tuôn ra ngũ phúc thọ quả hạ lạc tin tức, cơ hồ đem hắn hoàn toàn tịch diệt một trái tim. Nháy mắt cho kích hoạt. Hắn không lo được để ý tới Hứa Dịch yêu cầu, chỉ nhớ Hứa Dịch mau mau đem ngũ phúc thọ quả tin tức báo ra tới. Hứa Dịch rất im lặng. Hắn không sợ gặp được thông minh đối thủ, liền sợ gặp được loại này cố chấp. Quả thực không có cách nào đàm phán. Hắn đối với Lâm Tổ cuối cùng một điểm bởi vì tuổi tác bên trên tôn kính cũng biến mất hầu như không còn. Nghiêm mặt nói. Ta hy vọng tiền bối biết rõ ràng một sự kiện. Lần này, ta cùng tiền bối quan hệ trong đó là hợp tác, là đàm phán, không phải tiến cống, càng không phải là hiếu kính. Lâm Tổ trong mắt hiển lộ điên cuồng thần sắc, chỉ vào Hứa Dịch nói. Tiểu bối, ngươi quả thật cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào, ngươi đã có thể tìm đến nơi này của ta. Khi biết thân phận của ta, có tin ta hay không chỉ một tin tức truyền đi. Liền có thể gọi ngươi vạn kiếp bất phục. Nhanh chóng đem tin tức cáo chi. Mố không ít ngươi tốt chỗ chính là. Nói đến thế thôi. Hy vọng ngươi không cần sai lầm. Hứa Dịch nói. Tiền bối như định muốn như thế. Xin thứ cho mố không lời nào để nói. Tiền bối lớn có thể gọi người. Ta ngược lại muốn xem dưới ban ngày ban mặt. Tiền bối là thế nào chơi cái này ra cưỡng đoạt bất quá. Ta được nhắc nhở tiền bối. Bảo vật người người yêu. Cho dù ta chịu không nổi khảo cướp. Đem tin tức cáo chi. Tiền bối cho rằng như người kia được ngũ phúc thọ quả. Có thể hay không trả lại cho tiền bối đâu. Đương nhiên đâu. Tiền bối có thể cược. Cược cùng người kia quan hệ đủ không tốt. Cược người kia có thể hay không chướng mắt ngũ phúc thọ quả. Ta cuối cùng phải nhắc nhở tiền bối chính là. Tiền bối cầm đi tham đánh cược. Không phải khác. Mà là tiền bối sau cùng sinh cơ. Lâm Tổ giật mình. Luận miệng lưới. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Hứa Dịch. Bị Hứa Dịch chữ câu đâm trong tim. Đọng lại tại ngực bụng tà hỏa lập tức tiết ra hơn phân nửa. Hắn không dám đánh cược quả thật. Lấy thân phận của hắn. Có thể đưa tới lưỡng vong phong thượng tầng cho Hứa Dịch giáo huấn. Nhưng hắn không dám hứa chắc nhân ra có thể hay không đồng dạng đối với ngũ phúc thọ quả cảm thấy hứng thú. Tiền đặt cược thực sự quá lớn, lớn đến hắn căn bản không dám lên bàn. Vốn là, hắn đã có thể tiếp nhận chú định đến kết cục bình tĩnh nghênh đón tử vong hàng lâm. Thật là khi Hứa Dịch cho hắn hy vọng về sau, loại này cầu sinh khát vọng bị vô hạn phóng đại. Ta sẽ cho ra hợp lý đề nghị. Cuối cùng cam đoan tiền bối nhất định thu hoạch được ngũ phúc thọ quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền bối cung cấp đáng tin trợ lực. Thấy Lâm Tổ lâm vào chán nản, Hứa Dịch biết ép tới không sai biệt lắm, nên buông xuống một chút. Lâm Tổ một đôi mắt già nua vẩn đục. Đột nhiên phóng ra hào quang rực rỡ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi cam đoan ta có thể thu được ngũ phúc thọ quả. Hứa Dịch gật đầu. Nếu như ngươi toàn lực phối hợp, ta có thể cam đoan. Ngươi như thế nào cam đoan? Cam đoan của ngươi Lâm Tổ lô giới vẫn chưa hỗn loạn. Hứa Dịch nói, ta có thể lập đoạn dưới sách cùng hình ảnh. Nếu không thực hiện, Lâm Tổ muốn giết ta. Chẳng lẽ vẫn là việc khó? A Lâm Tổ trầm mặt một lát, gật đầu nói. Ngươi có cái ý thức này liền tốt. Nói, lấy ra Như Ý Châu cùng giấy bút, hiển nhiên là một khắc cũng không muốn làm chậm trễ. Hứa Dịch càng là dứt khoát, lúc này tại Như Ý Châu chiếu rọi, lập xuống văn thư. Lâm Tổ thu văn thư, nói, ngươi dứt lời, ngươi muốn lấy được như thế nào trợ giúp. Hứa Dịch nói, ta cần. Đã cùng tiền bối nói. Tiền bối nói không có cách nào dạy ta có thể đối kháng pháp bảo thần thông. Cái kia không biết cảm thiên đài bên trong. Nhưng có thu hoạch được đối kháng pháp bảo thần thông. Lâm Tổ suy nghĩ một lát. Nói. Cái này thật khó mà nói. Ta cảm thấy ngươi có tất nên biết được cảm thiên đài lai lịch. Ban đầu cảm thiên đài. Cũng chính là phóng đại vô tướng Ngọc Bích. Lịch đại tu sĩ ở trong đó thôi diễn công pháp. Về sau một vị lão tổ dùng đại thần thông cải tạo cảm thiên đài, để rất nhiều tu sĩ thôi diễn có thể đủ tại thôi diễn kết thúc về sau lại không biến mất, trừ phi nên tu sĩ tự nguyện xóa tới suy đoán. Phát triển đến lúc sau, cảm thiên đài liền trở thành một cái cỡ lớn giao lưu bình đài. Các loại nghi nan thôi diễn đều bị thả đi lên. Thẳng đến một lần kịch biến, cảm thiên đài lại không tùy ý mở ra, mà là các tu sĩ theo công lao tư lịch, thường thường lấy 10 năm vì một đơn vị, thu hoạch được tiến vào cảm thiên đài cơ hội. Mà phá giải loại kia loại nghi nan thôi diễn cũng dần dần thành một loại xu thế. Đạo lý rất đơn giản, có thể bên trên cảm thiên đài cũng lưu giữ lại thôi diễn, đều là trải qua các lão tổ xét duyệt, xa xăm tuế nguyệt xuống tới. Cảm thiên đài bên trên thôi diễn số lượng cơ bản cố định xuống. Ta tồn tại cách này hơn 1.000 năm bên trong. Cảm thiên đài bên trên 1.365 cái thôi diễn. Chỉ thiếu đi không đến 50 cái. Mà cảm thiên đài bên trên thôi diễn giảm bớt tốc độ. Sẽ chỉ là không ngừng giảm dần. Một là rất nhiều thôi diễn. Bản thân liền có vấn đề. Sai đề khó giải. Hai. Càng dễ dàng thôi diễn, tự nhiên càng dễ dàng giải quyết, mà lưu lại tự nhiên là độ khó cao. Mắt thấy Lâm Tổ cách chủ đề càng lệch càng xa, Hứa Dịch ngắt lời nói, còn xin tiền bối nói trọng điểm. Lâm Tổ nói, chưa từng có ngươi dạng này. Người bên ngoài đến cầu ta, đều là cáo chi nghiên cứu của bọn hắn phương hướng. Nghĩ dựa dẫm vào ta biết trực tiếp nghiên cứu thứ mấy đạo thôi diễn. Dù sao, tiến vào cảm thiên đài về sau, có thể ở bên trong đợi bao lâu, quyết định bởi tại ý niệm trình độ bền bỉ. Không có người nào bỏ được lãng phí thời gian quý giá. Thế nhưng là ngươi đây, cái gì nghiên cứu phương hướng cũng không cho ta. Liền nhìn chằm chằm muốn khắc chế pháp bảo công pháp, ta cũng bất lực. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, thay cách đặt câu hỏi phương thức, nói, lấy tiền bối kinh nghiệm, cảm thiên đài bên trên ai thôi diễn, nếu như phá giải, có khả năng nhất đạt được ta muốn hiệu quả. Lâm Tổ nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin như thế, chắc chắn liền có thể nhìn ra cảm thiên đài bên trên thôi diễn, còn muốn tuyển đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Nếu như ngươi cứng rắn muốn hỏi cảm thiên đài bên trên cái kia đạo thôi diễn nhất vì truyền kỳ, ở phía trên lưu lại thôi diễn trúc tiên hiển bên trong, ai thanh danh vang nhất, cái này ta có thể nói cho ngươi. Để là 93 đạo thôi diễn, người là lưu lại thứ 93 đạo thôi diễn Ngự Thanh Phong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 274 gian lận. Lâm Tổ nói. Nói lên cái này Ngự Thanh Phong, tại ta sơ vào sơn môn thời khắc, cũng chính là 1.200 năm trước, hắn chính là ta Lưỡng Vong Phong tuyệt đỉnh lão tổ. Khi đó, ta Lưỡng Vong Phong cơ hồ là toàn bộ Bích Du học cung 36 đạo giữa sân người đứng đầu người. Không cần nói, cái này hết thảy đều phải ít tại Ngự Thanh Phong lão tổ. Lão tổ trên cảm thiên đài lưu lại thứ 93 đạo thôi diễn, phát sinh ở lão tổ mới bước vào chém trung thi cảnh lúc. Khi đó Ngự lão tổ đã đặc sắc tuyệt diễm, có chấn động Bích Du học cung khí tượng. Tương truyền, lúc ấy lão tổ đột nhiên tiến vào cảm thiên đài, là bởi vì đột sinh linh cảm. lưu lại thôi diễn. Về sau bởi vì bị ngoại sự quấy nhiễu, không thể không gián đoạn thôi diễn. Về sau, lão tổ cũng trở về qua Cảm Thiên Đài, tiếp tục thôi diễn. Truyền thuyết là tìm không thấy cảm giác ban đầu, liền gián đoạn. Lại sau này, ngự lão tổ một đường mây xanh, lại là rốt cuộc chui vào qua Cảm Thiên Đài. Có lẽ ngự lão tổ đã tự mình phá vỡ thôi diễn, nhưng vì khích lệ hậu nhân, cũng không xóa đi cái này đạo thôi diễn. Lại có lẽ già tổ cảnh giới đã cao xa, đã khinh thường tại vì cái này cảnh giới thấp thời mê võng hao tâm tốn sức. Truyền thuyết rất nhiều, không phải trường hợp cá biệt, nhưng phổ biến nhất xa. Lại lưu truyền đến nay một đầu nghị luận, là nói lão tổ cái này đạo thôi diễn, vốn cũng là lên tại sai lầm, căn bản là không có cách có thể phá. Sở dĩ lão tổ mới lại không hao tâm tốn sức. Mà loại này truyền ngôn, ta nhập Lưỡng Vong Phong lúc đã tại, lúc ấy ngự lão tổ vẫn còn, tự nhiên không có khả năng nghe không được. Lão tổ nhưng không có phản bác, tựa hồ càng tăng thêm truyền ngôn có độ tin cậy. Nhưng trong mắt của ta, giống như ngự lão tổ loại này thiên bẩm thần nhân, sao lại xuất hiện như thế sai lầm. Người thế tục lạ mắt mông muội, nhìn không xuyên thật thần mà thôi. Lâm tổ mấy câu nói, triệt để khơi gợi lên Hứa Dịch đối với ngự Thanh Phong lão tổ hứng thú. Đuổi theo Lâm tổ hỏi rất nhiều ngự Thanh Phong cuộc đời. Cái này một giải, Hứa Dịch đại sinh chi kỳ cảm giác. Ngự Thanh Phong làm việc, có thể xưng Thanh Phong lãng nguyệt, bá liệt thâm tình, trên đời ít có kỳ nam tử. Nhất là khi Hồ Mười trận chiến, vì bất quá là một vị nâng hoa thị nữ, sẽ chiến anh hùng thiên hạ. Mười trận chiến mười quyết, rung động đến tâm can, mang tới rung động ngàn năm không suy. Cho dù là Hứa Dịch đến nay nghe tới, như cũ nhìn không được nhiệt huyết trào lên. Tốt một cách ngự lão tổ, định ta liền lĩnh hội 93 đề. Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực đảm đều nóng cao giọng quát. Lâm tổ quá sợ hãi, liền nói không thể. Có gì không thể? Hứa Dịch ngẩng đầu nói. Lâm tổ nói, không nói đến hơn ngàn năm trước, chúng luận đều nói 93 đề vì sai đề. Cho dù là chính đề, đến nay không người thôi diễn ra, đủ để chứng minh này đề độ khó. Ngươi nghĩ nhắm chuẩn này đề hạ thủ, chí khí đáng khen, nhưng khác biệt vì không khôn ngoan. Ngươi phải biết, Cảm Thiên Đài bên trong thôi diễn, chỉ vừa ý biết, rất khó ngôn truyền. Nói cách khác, những cái kia thôi diễn chỉ có thể tại Cảm Thiên Đài bên trong tồn tại. Cho dù ngươi nhớ kỹ, một khi xuất Cảm Thiên Đài, ngươi sẽ phát hiện, thôi diễn căn bản là không có cách tiếp tục. Mà ngươi lần sau có thể được phép tiến vào Cảm Thiên Đài thời gian, chính là 10 năm sau. Ngươi chờ được 10 năm, ta có thể đợi không được. Hứa Dịch nói, tiền bối không cần lo ngại, mặc kệ thành bại, ta nhất định đem ngũ phúc thọ quả đưa đến tiền bối trước mặt. Chính là, ta tổng không có đảm lượng lừa gạt tiền bối đi. Lâm tổ nhìn chằm chằm Hứa Dịch gằn từng chữ, hy vọng ngươi thật rõ ràng đối với ta chấp thuận phân lượng. Hứa Dịch liền ôm quyền, tiền bối lặng chờ tin lành là được. Nói xong thân hình mở ra, hướng tây độn đi, Cảm Thiên Đài đang chỗ kia. Đi đến nửa đường, thi thể Hứa Dịch chạy tới, thẳng chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Lần này thôi diễn Cảm Thiên Đài bên trong thứ 93 đề, Hứa Dịch báo kỳ vọng cực lớn, tự nhiên phải đem hết toàn lực, thi thể đương nhiên phải triệu hồi. Vì tâm không lo lắng hoàn thành thôi diễn, thi thể Hứa Dịch cho Tuyên Lãnh Diễm tống phục một gốc song cực thảo nước thuốc. Vật này cực kỳ dưỡng thần, một khi phục dụng, có thể mê man hơn tháng, nhất là có trợ tại điều dưỡng thần hồn. Mặc dù song cực thảo cực kỳ chân quý, nhưng vì Tuyên Lãnh Diễm, cũng chỉ có thể lấy tận một ít tiền, dùng như bùn cát. Lại qua hơn 30 hơi thở, Hứa Dịch đến Cảm Thiên Đài, Thông Vân sớm đã chờ lâu. Hứa Dịch trọng thưởng kích phát Thông Vân, toàn bộ phục vụ nhiệt tình quan tâm thay Hứa Dịch đi đến toàn bộ quá trình. Hứa Dịch cảm ơn, cầm Thông Vân giao cho Ngọc Bài, thân hình thoát một cái, hướng Cảm Thiên Đài bay đi. mới muốn tiếp xúc cảm thiên đài bên ngoài vòng bảo hộ lúc. Ngọc bài tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hứa Dịch nhẹ nhàng linh hoạt thấu vòng bảo hộ mà vào. Lập tại một khối trên bình đài. Cảm thiên đài không phải một khối bình đài, mà là bốn vách tường. Nói đến, cảm thiên đài tạo hình cực kỳ riêng biệt. Một khối bình đài, tứ phía đều bị đứng xứng bóng loáng ngọc bích khóa kín. Hứa Dịch cảm giác mới phóng ra, liền xác minh, cái kia tứ phía to lớn ngọc bích chính là phóng đại bản vô tướng ngọc bích. Mới tại cảm thiên đài bên trong đứng vững, Hứa Dịch lại lần nữa gọi ra thi thể. Sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi xuống, ý thức hướng ngay phía trước ngọc bích đánh tới. Ý thức khi tiến vào ngọc bích, liền hóa thành một cái ý thức tiểu nhân. Vô tướng ngọc bích bên trong quang ảnh thế giới lập tức biến hóa. Rất nhanh, từng cái bảo dương liền xuất hiện tại quang ảnh thế giới bên trong, số lượng khổng lồ. Ngay sau đó, Hứa Dịch liền khóa chặt số 93 bảo dương. Ý niệm mới xâm nhập số 93 bảo dương. Quang ảnh thế giới bên trong vô số bảo dương lập tức vì không còn một mống, hóa thành như vô tướng ngọc bích bên trong không khác nhau chút nào thế giới. Lập ở trước mắt chỉ có từng cái chữ số cùng chữ số ký hiệu, cùng không hạ 30 chữ số cùng với con số ký hiệu tạo thành chữ số mô hình. Ý niệm tiểu nhân mới một tiếp cận những con số kia mô hình, liền lâm vào rung động. Cái kia 30 chữ số mô hình, Hứa Dịch trước đây chưa từng gặp, nhưng không một không lộ ra ngắn gọn cùng hóa hài vẻ đẹp. Đây chính là thuật số vẻ đẹp. Lập tức, Hứa Dịch liền từng cái chữ số mô hình nhìn lại. Dù cho trong đó có thể liếc mắt khám phá, cũng không một không tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, tỉnh đầu người não. Một phen si mê về sau, 30 chữ số mô hình có nhiều đến 15 cái cần hắn hao phí tinh thần. Hứa Dịch cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu những chữ số này mô hình. Hắn lại từ bên trong nhảy vào bên ngoài. Cẩn thận quan sát chữ số mô hình bên ngoài chữ số cùng ký tự. Trong đó không có văn tự. Nhưng lấy Hứa Dịch trước mắt thuật số tu dưỡng, đã có thể dễ như trở bàn tay đem những chữ số này cùng ký tự giải thích trở thành từng đoạn văn tự. Càng xem càng là kinh hãi. Càng xem càng là rung động. Quả thật có dạng này kỳ nhân trên đời, làm sao có người dám làm như thế bao trời suy nghĩ. Đây thật là một cái tư duy không nhận bất luận cái gì trói buộc thiên tài, thế nhưng là cái này thật có thể được sao? Rung động sau khi, Hứa Dịch do dự. Hắn không có giống cái khác người như thế nhận định Ngự Thanh Phong cái này thôi diễn. Từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nhưng hắn đồng dạng cho rằng, dạng này thôi diễn cần phải là không thể nào thành công. Nếu là đem thời gian hao phí tại đây không có khả năng thành công thôi diễn bên trên, tổn thất không khỏi quá lớn. Tư tưởng mới dao động, Hứa Dịch liền đem cái này tạp niệm bỏ đi, cho dù là cái sai lầm thôi diễn, những chữ số này mô hình đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Không phải liền là một viên ngũ phúc thọ quả à, bồi thường nổi. Ý niệm cố định, Hứa Dịch không do dự nữa, bắt đầu đắm chìm tâm thần. Hướng về cái kia 15 cái chữ số mô hình chịu khổ cực. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau 12 canh giờ, Hứa Dịch công phá 7 cái mô hình. Còn lại mô hình, hắn không dự định lãng phí thời gian nữa. Ý niệm khẽ động, cảm thiên đài bên trên Hứa Dịch phân ra cái Hứa Dịch, cầm một viên ngũ phúc thọ quả, đưa vào Hứa Dịch trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch phân ra một đạo ý niệm, hướng ký ức Trường Hà bên trong đâm vào. Hắn đi lên liền gặm khó khăn nhất, không phải hắn có dũng khí, mà là hắn có thể gian lận. Gian lận nhất thời thoải mái, a tu sĩ này rất nguy hiểm. 254 chương 275 trên đời thật sự có thần tiên. Vũ án lớn sảnh bên trong, các loại tốt sai khói hương trồng chất hơi khói lượn lờ đằng thăng. Hỗn tạp kho thịt bò cùng già đàn dưa chua cùng khẩu vị vương bã vụn ngai ngáy. Hợp vị thuần chính quán ne vị. Một vị trung niên nam tử ngồi tại liên tiếp quầy ba vị trí, chính thuần thuộc thao tác con chuột, tập trung tinh thần trên chiến trường áp chiến. Chợt, vạn dặm trời trong bắn ra một đạo sấm sét, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Tháng 6 thời tiết, trời trong kinh lôi. Thực sự bình thường. Quán nét bên trong. Trên chiến trường áp chiến các lộ hào kiệt. Không một người kinh động. Trung niên nam tử lại mãnh vỗ một cái bàn phím. Chọc cho trong tai nghe truyền đến hung tợn chửi mẹ âm thanh. Trung niên nam tử thở ơ. Hướng phía ngoài cửa nhìn liếc mắt. Âm thầm nói. Được rồi. Quản như vậy nhiều làm cái gì. Cái này tiểu tử có lần trước giáo huấn. Còn dám trở về. Sẽ không không có chuẩn bị. Chỗ nào vòng bên trên chính mình quan tâm. Ai tiểu tử này tạo hóa nha thật khiến cho người ta sinh khí. Hứa Dịch không biết Kim Ô Liễu Trần than thở. Hắn chính đắm chìm trong kịch liệt vui vẻ bên trong. Lúc này đến. Có thể so sánh lần trước thật tốt hơn nhiều. Lần trước. Hắn là trực tiếp ngã xỉu ở quán internet cửa. Lúc này lại là từ không trung hạ xuống lúc. Hắn liền phát hiện chính mình có năng lực khống ổn thân thể. Không những như thế, hắn phát hiện mình thực lực cùng chân thực chính mình hoàn toàn không có khác nhau. Hắn suy đoán đây là phục dụng ngũ phúc thọ quả về sau đầy đủ sinh mệnh năng lượng mang tới dị biến. Hắn biết Liễu Trần khả năng liền chiếm cứ ở đây tòa quán ne bên trong. Lại cố ý xa cách. Sở dĩ không đối mặt. Chính là sợ đối mặt dẫn phát không lường được hậu quả. Một phương diện khác. Thời gian của hắn rất là gấp gáp. Bởi vì hắn không biết một viên ngũ phúc thọ quả. Có thể chống đỡ hắn ở đây dày vò bao lâu. Hứa Dịch tiến vào cái này nhớ thế giới trước đó. Đã sớm tính toán tốt. Hắn muốn mức độ lớn nhất lợi dụng thế giới này đỉnh cấp toán học chuyên gia lực lượng. Đến một trận đầu não phong bạo. Dự định kết quả không thay đổi. Tu Vi khôi phục cách ngoài ý muốn này chỗ tốt. Để kế hoạch của hắn có làm ra điều chỉnh chỗ trống. Vốn là. Ấm hắn nguyên kế hoạch. Là muốn đổi hướng thiên hà sân bay. Sau đó lại phi sơn thành. Bây giờ. Thần thông đều ở. Hắn không cần đến phí công phu này. Phân biệt phương hướng về sau. Tuyển yên lặng chỗ ré qua. Một đường phi nhanh. Chỉ là ngàn dặm chi địa. Cho dù không có ngự không. Bất quá nửa nén hương công phu liền chạy tới. Tấn Vân Sơn tỏa lạc tại ấm đường hạp bờ. Thế núi được cho thanh u. Nhưng ở kiến thức vô số tiên sơn Hứa Dịch trong mắt. Tấn Vân Sơn bất quá là cái nhỏ sườn đất. Nhưng hắn lại phá lệ cảm thấy thân cận. Chỉ vì kiếp trước. Hắn từng tại trong tivi. Nhiều lần nhìn thấy tòa này giống nhau núi nhỏ. Bị thổi thành đảo tên Thánh Núi. Cũng bởi vì Lý Nhị Huyên. Mà văn danh thiên hạ. Lần này tuy là mới tới. Lại có một loại trốn cũ trọng du cảm khái. Hứa Dịch tại đỉnh núi tìm tới Lý Nhị lúc. Lý Nhị đã đầy mặt sáp hoàng. Hơi thở mong manh. Hắn tại tu luyện tích cốc công pháp, đã tuyệt thực vượt qua 7 ngày, hắn muốn tiếp tục thăm dò cực hạn của mình. Nguyên bản. Sớm tại trước đây ít năm. Lý Nhị dựa vào một chút tiểu thuật. Cùng một tấm giám thổi miệng. Đã hỗn thành xã hội danh lưu. Làm vì bọn họ dạng này tả đạo nhân sĩ. Danh tiếng nhỏ không được. Danh khí quá lớn cũng không được. Danh tiếng nhỏ không ai tin. Danh khí lớn gọi người hận. Dễ dàng trở thành cách bia. Huống chi những này tả đạo nhân sĩ vốn cũng không phải là đắc đạo sĩ. Lại vẫn cứ dám đồng tê sơ y e b đoạn nhân sinh chết ngữ liên quan trường sinh. Một khi thành cách bia tự nhiên đâm một cách liền phá. Đáng tiếc là trước đây ít năm Lý Nhị vẫn chưa ý thức được cái này một điểm. Chỉ hận danh tiếng nhỏ không ngừng xuất hiện tại ốm kính phía dưới. Thu hoạch không nhỏ thanh danh. Mà để hắn danh khí chân chính phóng đại chính là. Chính yếu nhất truyền thông một vị nào đó chủ lưu truyền thông trọng lượng cấp nhân vật. Xuất một bản thổi phồng Lý Nhị sách. Thẳng đem Lý Nhị thổi thành tại thế thần tiên. Kể từ đó, Lý Nhị triệt để thành tiêu điểm. Nghĩ không nóng này cũng khó khăn. Nóng này sau Lý Nhị. Còn chưa kịp nhấm nháp thanh danh đến đỉnh điểm sau vui vẻ. Liền bị một chút mạng lưới lớn vơ liên thủ đánh vào vũng bùn. Nhưng mà, Lý Nhị cũng không cam lòng, hút lên giáo huấn, muốn Đông Sơn tái khởi. Lần này, hắn không dự định chơi hư, hắn dự định đến điểm thực tế. Những cái kia trên mạng phun chữ, không phải muốn hắn chứng minh thực tế a, hắn liền đến mới ra TikTok đại pháp. Mà đây cũng là hắn những năm này duy nhất nắm giữ một điểm đạo thuật bên trên thật đồ vật. Vì gây nên oanh động, quang TikTok 4 năm ngày, không tính bản lĩnh, 7 ngày cất bước, 10 ngày tốt nhất. Tóm lại, hắn muốn chỗ nào té ngã, ở đâu đứng lên, mà lại lần này đứng lên, hắn liền muốn thẳng lên trời cao. Lý Nhị đang cố gắng kiên trì. Bỗng nhiên, đầu vai trầm xuống. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đã thấy một người xuất hiện tại vách núi bên ngoài. Đúng là lơ lửng ở giữa không trung. Lý Nhị nhìn không được rủi rủi con mắt, hắn hoài nghi là chính mình hoa mắt. Mấy lần vò mắt về sau, hắn đứng lên, hướng người kia bước đi. Đi thẳng đến bên bờ vực, chợt một cước đạp không, thẳng tắp hướng dưới vách núi ngã đi. Đột nhiên xuất hiện kinh hãi, triệt để Lý Nhị khôi phục tinh thần. Hắn hoảng sợ gào thét, tiếng gió vun vút rồi thẳng nhập hai lỗ tai, đem tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng tần số che lại. Mắt thấy liền muốn ngã xuống đất quẳng thành thịt nát. Chợt, một cỗ cự lực truyền đến, vững vàng đem hắn nâng. Thoáng qua liền đem hắn kéo lên sườn núi tới. Vẫn chưa hết sợ hãi, Lý Nhị si ngốc nhìn chính nhìn chăm chú hắn Hứa Dịch. Nửa ngày, chợt liền ôm quyền, một mặt nghiêm nghị nói: hôm nay thấy ngươi chứng nhãn pháp, mỗ mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi có loại này trò lừa gạt, làm gì đến đăng chúng ta? Ta bất quá là quá khí người. Ngươi muốn thông qua ta thu hoạch được danh khí, sợ là tính lầm. Cho dù là tự mình trải qua, Lý Nhị cũng không cho rằng Hứa Dịch dùng khoa học phạm trù bên ngoài thủ đoạn. Bởi vì chính hắn là làm nghề này, ý chí liền phá lệ kiên định, tuyệt không tin trên đời thật sự có cái gì thần tiên. Hứa Dịch nhiều lắm thì trò lừa gạt càng cao minh hơn, hoặc là dùng đến cái gì tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Hứa Dịch nhíu mày, thân hình thoát một cái, một phát bắt được Lý Nhị đằng không phía trên. Hơn 10 hơi thở về sau, một đầu loạn phát, hoảng sợ không tuyệt Lý Nhị gắt gao quỳ trên sườn núi, hướng về phía Hứa Dịch liên tục dập đầu, thành khẩn la lên không tuyệt: tiên sư độ ta. Tận mắt thấy phi thiên độn địa, Lý Nhị chấp niệm trong lòng triệt để sụp đổ. Nếu như đây là tuyến đầu khoa học kỹ thuật, vậy cái này loại tuyến đầu khoa học kỹ thuật chính là thần tiên pháp thuật. Chấp niệm sụp đổ về sau, Lý Nhị quan niệm đột nhiên biến đổi. Hắn cho rằng là lòng thành của mình kiên trì tích cốc mới cảm động trời xanh, phái hạ chân tiên đến độ hóa hắn. Hứa Dịch nói: độ không đậu ngươi, được xem ngươi duyên phận. Hiện tại ngươi liên hệ phạm nữ sĩ. Hứa Dịch chỉ nhắc tới cái dòng họ, Lý Nhị liền kịp phản ứng là ai. Kinh nghi nói: tiên sư cũng nghĩ thông qua phạm nữ sĩ dương danh? Lý Nhị không có đoán sai, Hứa Dịch trong miệng phạm nữ sĩ chính là thay Lý Nhị tuyên dương, cũng vì hắn ra sách lập truyện chủ lưu truyền thông trọng lượng cấp nhân vật. Hứa Dịch nói: ta sở cầu, ngươi không cần hỏi, làm theo lời ta bảo chính là. Lý Nhị gật đầu nói: ta có thể làm, nhưng là ta thực sự khó tìm nàng. Lập tức, Lý Nhị nói ra một phen nhân quả tới.